Chương 2261, coi chừng họa là từ ở miệng mà ra. Người kia muốn triệu hoán dị tượng đã không kịp, thậm chí ngay cả vận dụng linh nguyên cơ hội đều không có, bất quá người này ứng biến cũng cực nhanh, không để ý tới Long Trần nắm đấm, trực tiếp một chân đá ra, thẳng đến Long Trần bắp đùi vết thương. Tuy nhiên Long Trần xuất chiêu trước, nhưng là quyền chân ngắn dài, mà lại chân đá thời điểm, người sẽ tự nhiên ngửa ra sau, hắn có thể phát sau mà đến trước. Người này là thân kinh bách chiến cường giả, phản ứng nhanh chóng mà tàn nhẫn. Phốc, đáng tiếc, chân của hắn còn không có đá Long Trần. Long Trần trên nắm tay, hiện ra một thanh lôi đình nhọn thương, xuyên thủng đầu của hắn, thân thể của hắn cứng đờ cứng rắn, sau đó cứ như vậy ngã xuống đất, bị Long Trần đánh giết. Hết thảy phát sinh quá nhanh, quá đột nhiên, Long Trần xuất thủ không có nửa điểm dấu hiệu, mà lại lôi đình chi lực vận dụng, cũng không có bất kỳ cái gì ba động. Phải biết, mặc kệ là lôi đình chi lực, vẫn là hỏa diễm chi lực, đều không phải là Long Trần lực lượng của mình, chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, lôi long liền biết làm sao phối hợp hắn, khoảng cách gần như thế, người kia đần độn u mê liền bị chém giết. Trong lúc nhất thời toàn trường người đều sợ ngây người, Long Trần vậy mà giết người, giết đến vẫn là thần tộc người, đó cũng không phải là thần tộc ngoại thích a, mà là chân chính thần tộc. Chết, Diệp Bản Xương bỗng nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Trường kiếm nơi tay, một kiếm lăng không, làm trường kiếm chém xuống thời điểm, hắn sau lưng dị tượng bị căng ra, mọi người không khỏi hoảng hốt, Diệp Bản Xương huyết khí khuấy động, dị tượng rung động giống như sống lại, lại là thông linh dị tượng, hắn lại là linh huyết giác tỉnh người. Diệp Bản Xương theo xuất kiếm, căng ra dị tượng đến một kiếm chém xuống. Cơ hồ trong nháy mắt hoàn thành, tại chỗ cường giả, không người nào có thể làm đến như thế nhanh chóng đường đi nhập trạng thái chiến đấu. Oanh, Long Trần đã sớm chuẩn bị, đánh chết người kia về sau, liền trực tiếp căng ra thần hoàng cùng chiến thân, Long cốt tà nguyệt chém ra, kết quả Long Trần cánh tay rung mạnh, răng rắc một tiếng bạo hưởng, cánh tay đoạn này, bị một kích đánh bay ra ngoài. Đứng tại Long Trần sau lưng Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn bọn người gấp bận biểu đưa tay đón, kết quả Long Trần thân thể như là một khỏa ngôi sao đồng dạng trọng, mấy người toàn bộ một ngụm máu tươi phun ra. Như là lăng đất hồ lô đồng dạng bay ra thật xa. Diệp Bản Xương lực lượng, ẩn chứa kinh khủng pháp tắc, tuy nhiên Diệp Bản Xương cũng là thông minh cảnh bước thứ ba cường giả, nhưng là tử vong của hắn chi lực, nhưng lại làm kẻ khác không cách nào ngăn cản, đánh xuống một đòn, kinh khủng tử vong chi lực, tại Long Trần thể nội du tẩu. Mà Cốc Dương bọn người bởi vì đi đón Long Trần, kết quả cũng bị khủng bố tử vong pháp tắc cho xâm nhiễm, mấy cái sắc mặt người tro tàn. Mi tâm vậy mà ngưng tụ một đoàn màu đen tử khí. Phốc, đinh, ngay tại mọi người kinh hãi Diệp Bản Xương lực lượng thời điểm. Một cây dao găm đã rạch ra Diệp Bản Xương cổ, kết quả Diệp Bản Xương phản ứng quá nhanh, trường kiếm đem chủy thủ đánh bay, một thân ảnh đồng thời bị đánh bay, rõ ràng là Đông Minh Ngọc bóng người. Đông Minh Ngọc bị đánh bay, nhưng là sau lưng nàng dị tượng rung động, mi tâm của nàng hắc khí, rất nhanh tiêu tán. Đông Minh Ngọc chính là thần nữ. Cầm giữ có thần minh chi lực, tuy nhiên vô cùng yếu ớt, nhưng lại có thể ma diệt Diệp Bản Xương tử vong chi lực. Muốn chết, Diệp Bản Xương cổ bị cắt một cái lỗ hổng lớn, vừa sợ vừa giận, vừa mới kém một chút liền bị cắt mất đầu lâu. Diệp Bản Xương quát lạnh một tiếng, trường kiếm giơ lên. Đương không qua trường kiếm của hắn vừa mới giơ lên, liền bị mặt khác một thanh trường kiếm chặn lại, Thẩm Thành Phong xuất thủ. Thẩm Thành Phong, ngươi dám ngăn trở ta? Đối mặt Thẩm Thành Phong ngăn cản, Diệp Bản Xương nghiêm nghị quát nói. Diệp Bản Xương, các ngươi Diệp gia quá phận. Thẩm Thành Phong trong đôi mắt, lửa giận lưu chuyển, trên trán gân xanh bộc lên, hiển nhiên hắn đã đến tức giận cực điểm. Thẩm Thành Phong, ngươi bất quá là Long gia một đầu ngoại tính chó, cũng có tư cách giáo huấn ta à. Hôm nay ta chính là muốn giết những thứ này khinh nhờn thần tộc con kiến hôi. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Diệp Bản Xương cười lạnh nói. Lúc này Long Trần đã chậm rãi đứng lên, Sở Giao cùng Liễu Như Yên liền muốn đem sinh mệnh chi lực tràn vào Long Trần thể nội, lại bị Long Trần khoát khoát tay cự tuyệt. Hắn trước đó vì đánh giết kim giác huyết tộc nam tử, bị huyết tộc thông minh cảnh bước thứ tư cường giả kích thương, tuy nhiên thành công hàng đầu sọ chém xuống, chính hắn cũng bỏ ra đáng sợ đại giới. Mà cái kia Diệp Bản Xương, không biết có phải hay không là bởi vì hắn là linh huyết giác tỉnh người nguyên nhân. Tử vong của hắn chi lực, phá lệ cường đại. Cái kia gần như không tính toán là một loại lực lượng, mà chính là thăng lên đến một loại pháp tắc. Chết như vậy vong chi lực, không phải Sở Giao cùng Liễu Như Yên có thể tiêu trừ, trừ phi các nàng có thể tấn thăng thông minh, cũng thức tỉnh linh huyết mới được. May ra Long Trần có hỗn độn châu bên trong Long Trần trồng trọt âm dương tiên thảo, nắm giữ âm dương chi lực, có thể hấp thu loại này pháp tắc. Long Trần trên người có thông minh cảnh bước thứ tư cường giả lưu lại thương tổn, mà Diệp Bản Xương tử vong chi lực, không thể so với thông minh cảnh đệ tứ cường giả lưu lại lực lượng kém. Dựa theo Long Trần đoán chừng, giống Diệp Bản Xương cùng Thẩm Thành Phong loại cấp bậc này thông minh cảnh bước thứ ba cường giả, chân thực chiến đấu lực, tuyệt đối sẽ không so phổ thông thông minh cảnh bước thứ tư cường giả kém bao nhiêu. Tối thiểu nơi này có ta tại, liền sẽ không để ngươi làm sằng làm bậy. Thẩm Thành Phong lạnh lùng thốt. Ha ha ha, ngăn cản ta. Liền sợ ngươi không có bản sự kia. Diệp Bản Xương cười lạnh. Thẩm Thành Phong lạnh lùng nhìn lấy Diệp Bản Xương nói, ngươi bao nhiêu cân lượng ta rất rõ ràng, nếu như không phải Diệp gia quan hệ, ngươi cho rằng ngươi có thể ngồi lên Thiên Long quân đoàn thất thống lĩnh vị trí. Nếu như ngươi chấp mê bất ngộ, ta không ngại tìm một cái danh chính ngôn thuận lý do, đưa ngươi xử lý, ngươi nếu là không tin, đại khái có thể thử một lần. Hai đại cường giả đối mặt, Diệp Bản Xương mang tới mười mấy cái cường giả, chậm rãi rút ra trường kiếm. Hắc Thẩm Thành Phong mang tới chiến sĩ, chỉ có một nửa tại khống chế chiến trường, một nửa kia toàn bộ đều đứng tại Thẩm Thành Phong sau lưng, toàn bộ rút ra trường kiếm, trong nháy mắt đó, sát khí tràn ngập, khiến Thiên Võ Đại Lục các cường giả dọa đến không dám lên tiếng, bọn họ không biết, đến cùng xảy ra chuyện gì, làm sao thần tộc cùng thần tộc hướng nổi lên. Thẩm Thành Phong, ngươi ỷ vào nhiều người có phải không? Ta không tin ngươi dám làm như thế. Diệp Bản Xương cười lạnh nói. Ngươi đại khái có thể thử một lần, nói thật, ta nhìn ngươi không vừa mắt rất lâu, ta khuyên ngươi không cần tiếp tục trêu chọc ta giết dục vọng của ngươi. Thẩm Thành Phong nhìn lấy Diệp Bản Xương nói, Diệp Bản Xương sắc mặt âm trầm, bọn họ ít người, Thẩm Thành Phong nhiều người, nếu quả như thật đánh lên, thua thiệt tất nhiên là bọn họ. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới, luôn luôn nén giận Thẩm Thành Phong, cũng dám cùng hắn đối nghịch, lệnh hắn tính sai, trong lúc nhất thời hắn tiến thối lưỡng nan. Nghĩ không ra, nơi này còn thật náo nhiệt, thất thống lĩnh ngược lại là nhiệt tâm, là qua đến giúp đỡ sao? Ngay tại hai người giằng co không xong thời khắc, một tiếng nói già nua truyền đến, một cái khuôn mặt gầy gò lão giả, đi ra. Khi thấy lão giả kia, Diệp Bản Xương, Thẩm Thành Phong cùng một đám thần tộc cường giả, đều vội vàng không người hành lễ. Tham kiến Long trưởng lão, lão giả kia không là người khác, chính là Long tộc Thiên Tự Bối trưởng lão, cũng là cùng Long Trần nói chuyện hợp tác người. Đệ tử là lo lắng Long huyết quân đoàn không đáng tin cậy, mới qua đây xem liếc một chút, không nghĩ tới vừa tốt nhìn đến Long huyết quân đoàn phòng ngự sụp đổ. Nhanh xuất thủ ngăn cản. Lại không nghĩ rằng, bị Long huyết quân đoàn kén ăn người nhục mạ công kích, Long Trần càng là cả gan làm loạn, đánh giết đệ tử phó tướng. Còn mời Long trưởng lão chủ trì công đạo. Diệp Bản Xương cao giọng nói. Thả ngươi. Cốc Dương giận dữ, liền muốn mắng chửi người, lại bị Long Trần kéo lại, ý đồ đối phương đã rất rõ ràng, cùng bọn hắn giảng đạo lý, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Há, còn có chuyện như vậy? Long Trần, nhưng có việc này. Long trưởng lão nhìn về phía Long Trần nói, có, Long Trần nhàn nhạt nôn một chữ, hắn bình tĩnh nhìn lấy Long trưởng lão. Liền thêm một cái chữ cũng không nguyện ý nói. Long trưởng lão ngài cũng nhìn thấy, Long Trần đã thừa nhận tất cả sự thật, đệ tử đề nghị, cái này đem Long Trần bắt lấy về, do ta Diệp gia xử lý, dù sao hắn giết người, là ta Diệp gia người. Diệp Bản Xương mở miệng nói, vậy mà đưa ra một cái Diệp gia. Long trưởng lão không có nhìn Diệp Bản Xương, mà chính là nhìn về phía Long Trần, vì sao muốn giết người. Bởi vì hắn muốn giết ta huynh đệ. Long Trần thản nhiên nói, làm càn, huynh đệ ngươi cũng chưa chết, mà ngươi lại giết ta phó tướng. Diệp Bản Xương nghiêm nghị quát nói, nếu như ta huynh đệ chết rồi, ta liền sẽ không chỉ giết một người, ta sẽ để cho các ngươi tất cả mọi người chôn cùng. Long Trần nhìn lấy Diệp Bản Xương nói, ha ha ha ha, thật là cuồng vọng khẩu khí, Long trưởng lão ngài cũng nhìn thấy, người này kiệt ngao bất thuần, ngàn bướng không chịu nổi. Căn bản không có đem ta thần tộc để vào mắt. Dạng này người, ngài cảm thấy tướng tinh vực thần giới cho bọn hắn mở ra, cái kia cùng nuôi một đám bạch nhãn lan khác nhau ở chỗ nào? Ta tinh vực thần giới tư nguyên, há có thể lãng phí ở loại này rác rưởi trên thân? Diệp Bản Xương cười ha ha. Mọi người nghe xong, nhất thời nghe được manh mối. Cảm tình cái này Diệp Bản Xương nhằm vào Long Trần, là vì tinh vực thần giới sự tình. Nghe nói, nếu như Long Trần nếu như hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể chỉ huy tất cả mọi người thu hoạch được tiến vào tinh vực thần giới tư cách, đã sớm nghe nói tinh vực thần giới, chính là thông minh cường giả hồn khiên mộng oanh thánh địa. Thần tộc vậy mà vì sự kiện này, náo động lên nội bộ mâu thuẫn, hiển nhiên tinh vực thần giới quan hệ quá lớn. Vậy theo ngươi ý tứ? Long trưởng lão nhìn lấy Diệp Bản Xương khẽ mỉm cười nói. Dựa theo ta ý tứ, đương nhiên không thể để cho Long Trần loại rác rưởi này tiến vào tinh vực thần giới. Chúng ta thần tộc tư nguyên, dựa vào cái gì trắng cho bọn hắn dùng, còn đổi lấy bọn họ đối thần tộc bất kính. Diệp Bản Xương nói, không giống nhau. Diệp Bản Xương nói xong, Long trưởng lão mở miệng nói, ngươi ý tứ, cũng là thần tộc sự tình, ngươi có thể làm chủ rồi. Cái này. Diệp Bản Xương nhất thời nghẹn lời, hắn bất quá là một cái nho nhỏ địa tử bối trưởng lão, nào có tư cách kia. Long trưởng lão khẽ mỉm cười nói, đã không làm chủ được, nói những thứ này lại có ý gì đâu. Trở về tìm một cái có thể làm chủ ra đến nói chuyện đi. Mà lại làm trưởng bối, ta khuyên miệng ngươi lưỡi không nên quá độc. Cần biết, lợi nhận cắt vào cơ thể khép lại nhanh, ác ngữ đã thương người hận không tiêu, coi chừng họa là từ ở miệng mà ra. Long trưởng lão, đệ tử. Diệp Bản Xương còn muốn lên tiếng, Long trưởng lão hơi hơi phất phất tay. Diệp Bản Xương rơi vào đường cùng, chỉ có thể sắc mặt âm trầm đi, trước khi đi, còn nhìn Long Trần liếc một chút, cái kia trong ánh mắt, mang theo một vệt xem thường cùng trào phúng. Thật muốn giết chết hắn, không, không giết chết hắn, làm cho hắn nửa chết nửa sống. Quách Nhiên cắn răng nghiến lợi nói, không sao, khẳng định có cơ hội. Long Trần thản nhiên nói. Cái này Diệp Bản Xương như thế nhằm vào hắn, Long Trần tuy nhiên sắc mặt bình tĩnh, nhưng là ở sâu trong nội tâm, cũng sớm đã sát cơ bạo dũng, cùng lão tử chơi, tốt, lão tử chơi chết ngươi. Chương 2262, Long trưởng lão nhắc nhở. Long Trần, xin lỗi, bất quá, có một chút ngươi yên tâm, nên ngươi, một dạng cũng sẽ không thiếu. Long trưởng lão đi vào Long Trần trước mặt, khẽ mỉm cười nói. Có điều, các hạ mà nói, để cho ta có chút không chắc, ta không biết, thần tộc đến cùng ai nói tính toán, ta cũng không muốn bị người đùa nghịch. Long Trần nhìn lấy Long trưởng lão, sắc mặt âm trầm nói, Long trưởng lão cũng không tức giận, khẽ cười cười, không có mở miệng mà là linh hồn truyền âm nói, ai nói tính toán không trọng yếu, trọng yếu là, ngươi cùng ngươi Long huyết quân đoàn cần tinh vực thần giới. Mà chúng ta cần ngươi, thiên võ đại lục cũng cần ngươi. Mạnh được yếu thua. Cường giả vi tôn, tại bất kỳ một cái nào phương diện đều là kiên định không thay đổi chân lý. Ngươi là người thông minh, khi biết được trong đó lợi hại, chúng ta hợp tác, đối ngươi lợi nhiều, Lido vẫn là hại nhiều, ngươi cần phải minh bạch. Long Trần ánh mắt khẽ híp một cái, gật đầu nói, ta hiểu được. Vậy là tốt rồi, các ngươi cũng rất mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút đi. Long trưởng lão nói, Long Trần gật gật đầu, có điều hắn cũng không có trực tiếp đi nghỉ ngơi. Mà chính là đem kim giác huyết tộc sọ đầu của nam tử lấy ra. Để đặt ở trong hư không, chỗ đó, từng là đế ấn vị trí. Long Trần không nói gì, nhưng là mọi người đều biết, Long Trần đây là dùng kim giác huyết tộc sọ đầu của nam tử, để lễ tế đại đế thần uy, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Thấy cảnh này, chính đạo vô số cường giả, đều nắm chặt nắm đấm, cái này kim giác huyết tộc nam con trước đó làm nhục đại đế, xưng đại đế là người chết, một khắc này. Tất cả mọi người nổi giận. Bây giờ cái này kim giác huyết tộc sọ đầu của nam tử bị treo ở chỗ này, mọi người đối Long Trần tràn đầy cảm kích, Long Trần liều chết xâm nhập huyết tộc. Càng cùng thông minh cảnh bước thứ tư cường giả giao thủ, trong đó hung hiểm, không cần nói cũng biết. Sau khi làm xong, Long huyết quân đoàn lúc này mới trở về thiên võ liên minh, bất quá trở về trước đó, dưới chiến trường nơi, bộc phát ra liên tục tiếng oanh minh. Đó là hạ thần đem trong đại trận tất cả dấu vết xóa đi thanh âm. Đại trận bị Diệp Bản Xương phá hư, trong đại trận năng lượng đã tiêu hao sạch sẽ, nhưng là trong đại trận còn có một số bí mật, không thể bại lộ người trước, đi tiện nghi người khác, hạ thần xóa đi hết thảy bí mật, cho dù có người đi khai quật, cũng nhìn không ra vật gì có giá trị. Người đứa bé này, nói gì với người tốt, các ngươi gia hai cái, làm sao đều bướng bỉnh đến cùng con lừa một dạng. Nhìn lấy Long Trần máu me khắp người, thương tổn có thể thấy được xương cốt, khuôn mặt tái nhợt, Khúc Kiếm Anh có chút đau lòng oán giận nói. Long Trần theo âm dương giới chỗ sâu trở về, liền đã bản thân bị trọng thương, lại còn xuất thủ chém giết Diệp Bản Xương phó tướng, tiếp Diệp Bản Xương một kích, càng là họa vô đơn chí, hai đầu lông mày tử khí nồng đậm, nhìn lấy làm cho đau lòng người. Mộng Kỳ cùng Sở Giao kéo Long Trần cánh tay, bởi vì lúc này Long Trần cực kỳ suy yếu, chúng nữ trong đôi mắt đẹp. Tất cả đều là vẻ đau lòng, lần này Long Trần bị thương vô cùng trọng. Không có cách, tính cách cũng là như thế, đời này cũng không cải biến được. Long Trần cười an ủi, hắn biết Khúc Kiếm Anh là thật tâm đối với hắn tốt, coi hắn là thành con của mình đối đãi giống nhau. Cho nên Long Trần cứ việc nhiều khi không tán đồng Khúc Kiếm Anh cách làm, nhưng là trong lòng vĩnh viễn đối Khúc Kiếm Anh tràn đầy tôn kính, dù sao cũng là người một nhà. Mã Đức, vừa mới các ngươi thì không cần phải ngăn đón ta, để cho ta một đao chém chết cái kia Diệp Bản Xương. Nhìn lấy Long Trần toàn thân là thương tổn. Lão đầu tử tức đến xanh mét cả mặt mày, chính nhà mình hài tử, bị người ta khi dễ thành dạng này, lão đầu tử hận đến nghiến răng nghiến lợi, trên mặt nhìn không được rồi. Vừa mới nếu như không phải Khúc Kiếm Anh bọn người liều mạng ôm lấy lão đầu tử tuyệt đối sẽ cùng cái kia Diệp Bản Xương liều mạng, bây giờ thấy Long Trần này tấm chật vật dạng, hắn càng nén giận, cảm thấy mình người trưởng bối này, làm được quá không xứng chức. Để cho mình nhà hài tử bị ủy khuất. Đừng, cái kia Diệp Bản Xương là của ta, ngài cũng đừng cùng ta tranh giành, nếu không trong lòng ta cơn giận này có thể đem ta nín chết. Long Trần vội vàng nói, nhờ có lão đầu tử không có xuất thủ, nếu như lão đầu tử xuất thủ, liền phiền toái. Dù sao lão đầu tử lớn tuổi, tuy nhiên cảnh giới cao, nhưng là khí huyết đã bắt đầu suy bại, mà cái kia Diệp Bản Xương chính là linh huyết giác tỉnh người. Một khi lão đầu tử bị thương, cái kia là vô cùng nguy hiểm. Mà lại lão đầu tử nếu như đánh không lại Diệp Bản Xương, dựa theo lão đầu tử cái tính khí kia, tuyệt đối sẽ kích phát khai thiên thức thứ 9, cùng đối phương đồng quy vu tận, một mạng đổi một mạng, thực sự quá uổng phí. Cho nên, Long Trần đem sự tình ôm trên người mình. Xác định báo thù mục tiêu, đem lão đầu tử từ nơi này bỏ đi, miễn cho trong lòng của hắn có vấn đề. Long Trần hiểu rõ vô cùng lão đầu tử tính cách, lão đầu tử tính khí so với hắn còn táo bạo, mà lại tâm lý giấu không được chuyện, kháng áp năng lực kém, nếu như sự kiện này áp trong lòng của hắn, sẽ lệnh hắn không thở nổi, cái này giọng điệu không ra, có thể bắt hắn cho nín chết. Long Trần, ngươi cũng không muốn lỗ mãn a, cái kia Diệp Bản Xương chính là linh huyết thức tỉnh, dị tượng thông linh thông minh cảnh bước thứ 3 cường giả, chiến đấu lực khủng bố, có thể ngang hàng bước thứ 4 cường giả. Không tiến vào thông minh cảnh, vạn vạn không muốn cùng động thủ, dù sao đó là thần tộc cường giả, nội tình thâm hậu, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Khúc Kiếm Anh dặn dò. Nàng liền sợ Long Trần cũng cùng lão đầu tử một dạng, tâm lý chứa không nổi sự tình, không hiểu ẩn nhẫn, lần sau lại bị Diệp Bản Xương trêu chọc, rất dễ dàng mắc lừa thiệt thòi lớn. Minh chủ đại nhân yên tâm, ta hiểu. Long Trần gật đầu. Ngay tại Long Trần tiếp nhận Khúc Kiếm Anh căn dặn thời điểm, Long trưởng lão đi tới Thẩm Thành Phong trước mặt. Long trưởng lão, Diệp gia quá phận, bọn họ đây là muốn làm gì? Thẩm Thành Phong cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi nha, vẫn là khuyết thiếu đảm đương, vừa mới cơ hội tốt như vậy, vì cái gì không xuất thủ? Long trưởng lão nhìn lấy Thẩm Thành Phong, lắc đầu. Long trưởng lão ngài. Thẩm Thành Phong giật nảy cả mình, nghe Long trưởng lão ý tứ. Vậy mà tự hồ muốn để hắn xử lý Diệp Bản Xương. Ngươi a, tuy nhiên không phải Long gia bản tính, nhưng ngươi vẫn như cũ là ta Long gia người, địa vị, không so Diệp Bản Xương thấp, hắn như thế làm nhục ngươi, lại là gặp phải tình huống như thế này, ngươi coi như giết chết hắn, lại có thể thế nào? Coi như sau cùng lọc vào trách phạt, chẳng lẽ còn sẽ để cho ngươi cho hắn đền mạng? Thụ một số trách phạt, lại đổi lấy tôn nghiêm của mình, đổi lấy quân đoàn thứ 8 vinh dự. Cái này sổ sách ngươi làm sao lại sẽ không tính toán đâu. Ai, ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ bị Long Trần bạo tính khí cho ảnh hưởng, kết quả. Long trưởng lão lắc đầu, gương mặt vẻ thất vọng. Thẩm Thành Phong mộng, vậy mà không biết trả lời như thế nào. Hai tử, ngươi là ta nhìn lớn lên, có lúc ngươi xác thực khuyết thiếu đảm đương, ta hỏi ngươi, nếu như Diệp Bản Xương giết ngươi phó tướng, ngươi sẽ làm sao? Long trưởng lão hỏi. Đệ tử sẽ liều mạng với hắn. Thẩm Thành Phong không chút do dự nói, cái kia coi như ngươi đánh bại hắn. Sau đó, ngươi dám giết hắn à? Long trưởng lão hỏi. Cái này. Thẩm Thành Phong nhất thời nghẹn lời, hắn dám đánh Tàn Diệp Bản Xương, nhưng là nếu nói giết hắn, chỉ sợ thật không dám, bởi vì cái kia Diệp Bản Xương chính là quân đoàn thứ bảy thống lĩnh, bài danh cao hơn hắn. Ngươi xem một chút Long Trần, có người hướng thủ hạ của hắn xuất thủ, cũng không nhận được một tia thương tổn, Long Trần là giải quyết như thế nào? Nam nhân có lúc, cần phải hiểu được đảm đương, mọi thứ đều dựa vào trí tuệ đi giải quyết, liền sẽ mất đi huyết tính, không có huyết tính, có thể làm quân sự cố vấn. Nhưng là tuyệt đối không làm chủ được soái. Ngươi thân là quân đoàn thứ 8 thống lĩnh, thống soái 10 vạn thiên long quân, nhiều khi, ngươi thiếu không phải trí tuệ, mà chính là dũng khí cùng bá đạo, hoặc là nói, ngươi không cần trí tuệ. Diệp Bản Xương là một cái làm việc bị ổi âm hiểm, vì cầu mục đích, không từ thủ đoạn người, nhìn qua thật giống như một kẻ ngu ngốc, nhưng là hắn đem định vị của mình, định phi thường tốt. Long trưởng lão ngữ trọng tâm trường nói. Định vị. Thẩm Thành Phong lẩm bẩm. Long trưởng lão gật đầu nói, không sai, cũng là định vị, hắn đem chính mình coi thành Diệp gia một thanh lợi kiếm. Diệp gia muốn hắn làm cái gì, hắn thì làm cái đó, xảy ra chuyện gì, đều từ Diệp gia vì hắn chịu trách nhiệm. Cho nên, tại Long Huyết quân đoàn trong chuyện này, hắn cũng là làm như vậy, không có não tử, nhưng là không có nghĩa là liền không có lực sát thương. Người có não tử, lại bị hắn không có não tử, cho quấy đến sức đầu mẻ trán, không biết làm sao, có lúc phương pháp xử sự không trọng yếu, trọng yếu là kết quả đạt đến, dù là dùng lớn nhất ấu trĩ, ngu ngốc nhất phương pháp tới làm, cũng không có gì. Bởi vì bọn hắn muốn cũng là kết quả kia, mà quá trình. Chẳng mấy chốc sẽ bị lãng quên. Nhiều khi, kết quả, cũng là công tích, kết quả, cũng là lịch sử, đến mức quá trình, không ai sẽ để ý tới, dù là quá trình là hèn hạ, nhưng kết quả là có lợi, mọi người sẽ làm mang tính lựa chọn quên. Ngươi chính là suy tính quá nhiều, suy tính được quá xa, ngươi chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, vẫn là bị làm nhục, không dám động thủ, hắn kết quả chính là, để ngươi đệ bát thiên long quân đoàn quân tâm gặp khó. Chẳng lẽ ngươi không thấy được, những cái kia chiến sĩ ánh mắt a? Trong mắt bọn họ tất cả đều là khuất nhục cùng phẫn hận, bọn họ đều đang đợi ngươi ra lệnh một tiếng, cái nào sợ chết. Cũng sẽ không nhíu mày. Bọn họ tình nguyện chính mình chịu nhục, cũng không muốn ngươi bị khi nhục, bởi vì ngươi không chỉ là thống soái của bọn họ, cũng là linh hồn của bọn hắn, càng là tín ngưỡng của bọn họ. Ngươi có lẽ cố kỵ chính là xa xa kết quả, mà không để ý đến cách ngươi gần nhất kết quả. Mặc dù nói người không nghĩ xa, tất có lo gần. Nhưng là chuyện gần nhất đều không giải quyết được, nhìn đến xa thì có ích lợi gì? Dưới chân hố đều không nhìn thấy, dù là trong mắt ngươi có danh sơn đại xuyên, cũng bất quá là xa không thể chạm mộng tưởng thôi. Thẩm Thành Phong đột nhiên minh bạch Long trưởng lão ý tứ. Long trưởng lão rõ ràng cũng là nhắc nhở Thẩm Thành Phong, muốn kiên cường một số, coi như hắn gây họa, cũng sẽ có người cho hắn cổng. Đệ tử minh bạch. Thẩm Thành Phong gật đầu nói, trong lòng của hắn tràn đầy hối hận, sớm biết dạng này, vừa mới nên cùng nhau tiến lên, đem Diệp Bản Xương xử lý. Ngươi đã bỏ lỡ một cơ hội, bất quá không có quan hệ, cơ hội sẽ còn trở lại, không muốn cứng nhắc đi vì chính mình sáng tạo cơ hội. Làm người, muốn can đảm cẩn trọng, thấy rõ thời cuộc, lòng gia ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, hiện tại đã không cần phải nhịn nữa. Thành Phong, có mấy lời, ta không thể nói với ngươi quá mức sáng tỏ. Ngươi cần chính mình bao dài tâm nhãn, ăn thiệt thòi không đáng sợ, ngã một lần khôn hơn một chút, đây là trưởng thành nhất định phải trả ra đại giới. Sợ chính là, ngươi vì truy cầu ổn định, mà không dám ăn thiệt thòi, một khi đã mất đi mạo hiểm chi tâm, hại sợ thất bại, nói rõ ngươi đã già, cũng nói ngươi võ đạo, cơ bản đã đến liễu tận đầu. Long trưởng lão nhắc nhở. Thẩm Thành Phong đạt được Long trưởng lão nhắc nhở, trong lòng rung lên, từ khi làm thống lĩnh về sau. Giống như hắn xác thực cải biến rất nhiều, đạo tâm dần dần chệch hướng, khó trách mấy năm này, cảnh giới của hắn không còn có một tia tinh tiến. Ngược lại có lui bước dấu hiệu, nghĩ tới đây, mồ hôi đều xuống. Đa tạ Long trưởng lão nhắc nhở, đệ tử cẩn tuân dạy bảo. Thẩm Thành Phong không mình hành lễ nói, nhiều quan tâm Long Trần. Long trưởng lão nhìn về phía Long Trần bên kia, Nhược Hữu Sở chỉ nói, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành. Chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2263, quần hùng tranh giành. Long trưởng lão rời đi, mà thần tộc đại quân cũng bắt đầu chậm rãi lui ra cửa thông đạo, từng cái to lớn xe nỏ dựng lên, vậy mà so huyết tộc công thành chiến xa còn muốn lớn. Xe nỏ rộng rã 180 khung, cự nỏ phía trên phù văn dày đặc, mặc dù không có phát động, nhưng là cái kia kinh khủng uy áp, đã khiến lòng run sợ. Chư vị, bây giờ huyết tộc quân chủ lực đã thối lui, bất quá huyết tộc phụ thuộc tộc quần, sẽ càng không ngừng tới quấy rối. Những thứ này chủng tộc mặc dù lớn nhiều đều là trung hạ đẳng huyết tộc, nhưng là bọn họ một dạng ẩn chứa thái cổ tinh huyết. Muốn thái cổ tinh huyết, có thể tiến vào âm dương giới bên trong tự mình đánh giết huyết tộc cường giả săn bắt. Bất quá, âm dương giới chỗ sâu có thông minh cảnh bước thứ tư cường giả trấn thủ, bởi vì đại đế ý chí còn không có hoàn toàn tiêu tán, cho nên bọn họ không dám tới. Cho nên, hành động của các ngươi giới hạn tại trước mắt chiến trường, không nên tiến vào chỗ sâu, nếu không một khi dẫn xuất thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, không có người sẽ đi cứu ngươi. Các đại thế lực cường giả, bất luận tuổi tác, bất luận tu vi, đều có thể tiến vào chiến trường, bất quá cá nhân đề nghị. Mệnh tinh cảnh phía dưới cường giả đều có thể vào, cùng dị tộc chém giết, là chân chính tàn khốc chiến đấu, bảo kiếm phong theo ma luyện ra, mai hoa hương tự khổ hàng lai, không trải qua khảo nghiệm tàn khốc, vĩnh viễn không thành được cường giả chân chính. Long huyết quân đoàn chiến đấu lực, các ngươi cũng nhìn thấy, đồng dạng tu vi, đồng dạng cảnh giới, nhưng là lực chiến đấu của các ngươi kém bao nhiêu, chính mình suy nghĩ. Tốt, nên nói đều nói xong, chiến trường đã mở ra, trong khoảng thời gian này chiến trường hết toàn giao cho các ngươi. Các ngươi cũng không cần lo lắng, trong khoảng thời gian này. Chúng ta Thiên Long quân đoàn sẽ đóng tại âm dương giới trước, nếu như huyết tộc khởi xướng tổng tiến công, chúng ta sẽ ra tay, các ngươi hoàn toàn có thể buông tay một trận chiến. Hết thảy bố trí xong, Thẩm Thành Phong đối với Thiên Võ Đại Lục tất cả thế lực nói, liên tục 3 ngày đều không có cầm súng cửa vào, Kim Giác nhất tộc tuổi trẻ vương giả đầu lâu bị Long Trần chém rụng, huyết tộc nhuệ khí gặp khó, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không phát động đại quy mô tiến công, mà chính là sẽ mệnh lệnh một số trung hạ đẳng huyết tộc tới làm tiêu hao chiến. Đây là ma luyện các đại thế lực tuổi trẻ thiên tài thời cơ tốt nhất. Thiên Long quân đoàn các cường giả, đều là thông minh cảnh cường giả, đánh giết những thứ này trung hạ đẳng huyết tộc, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, đem vị trí để cho bọn hắn. Nghe được Thẩm Thành Phong mệnh lệnh về sau, các đại thế lực ào ào đối Thẩm Thành Phong nói lời cảm tạ, chậm rãi tiến vào chiến trường. Thiên Võ Liên Minh, Đan Cốc, Tà Đạo, Huyền Thú Nhất Tộc, Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh, cổ tộc các thế lực lớn chậm rãi tiến vào âm dương giới. Lúc này âm dương giới bên trong, huyết tộc cường giả vẫn như cũ như là sóng lớn đồng dạng tre già măng mọc, liếc một chút nhìn không thấy biên giới. Bất quá xác thực như Thẩm Thành Phong nói như vậy, cũng không có cao đẳng huyết tộc ở bên trong, nhưng là thỉnh thoảng còn sẽ xuất hiện vệ hồn hắc giáp quân, chiến trường một dạng 10 phần hung hiểm. Các đại thế lực sau khi tiến vào, ào ào phân chia phòng ngự của mình cứ điểm, ngay từ đầu đều là lấy phòng ngự là chính. Dù cho có Đan Tiên Tử, Côn Bằng Tử, Thiên Tà Tử, Đông Phương Ngọc Dương, Nam Cung Túy Nguyệt, Bắc Đường Như Sương, Tây Môn Thiên Hùng, Đế Phong chờ dạng này cấp bậc cường giả tại, vẫn như cũ không dám khinh thường. Bởi vì bọn hắn tuy nhiên cường đại, nhưng là cũng không có nghĩa là người khác giống như bọn hắn cường đại. Hiện tại là thể hiện bọn họ thống soái năng lực thời khắc. Nếu như vào xem lấy chính mình giết, truy theo đệ tử của bọn hắn, chỉ sợ cũng nguy hiểm, rất có thể giết tới sau cùng, chỉ còn lại có lão ca một cái, vậy liền xong đời. Bất quá Đan Tiên Tử, Côn Bằng Tử, Thiên Tà Tử bọn người căn bản không am hiểu thống soái. Bọn họ chỉ có thể theo dựa vào chính mình lực lượng cường đại, chỉ huy mọi người tới nước xoáy giết. Ngược lại là Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương hai người đội ngũ trận hình đối lập hoàn chỉnh, rất nhanh liền thích ứng chiến trường, những cường giả khác còn đang tìm tòi giai đoạn. Các nàng đã mang theo các cường giả bắt đầu chinh chiến phía trước. Thiên Võ Liên Minh đệ tử nhiều nhất, chỉ huy lên, cũng càng phát khó khăn, may mắn Diệp Linh Sang đã sớm chuẩn bị, nàng thủ hạ có 18 cái thân tín. Được xưng là 18 thiết vệ, là nàng người tin được nhất. 18 cái cường giả, mỗi người thủ hạ, lại phân 10 cái đội ngũ, bọn họ phân cấp, là tham khảo Long Huyết Quân Đoàn. Long Huyết Quân Đoàn đối Diệp Linh Sang cũng không có quá nhiều bí mật có thể nói, Diệp Linh Sang hướng Hạ Thần cùng Quách Nhiên thỉnh giáo trận hình biến hóa, hai người đều là không chút do dự chỉ điểm, Hạ thần còn vì nàng chuyên môn chế tạo riêng mấy chục vạn người đại trận. Chỉ bất quá, nhân số càng nhiều, trận pháp đẩy mạnh thì vượt khó khăn, một người phạm sai lầm, thì sẽ khiến mắt xích sai lầm. Mấy chục vạn người cùng một chỗ phát động, tuy nhiên trải qua vô số lần tập diễn, nhưng là vẫn như cũ rất dễ dàng phạm sai lầm, cho nên thế lực khác đã bắt đầu xuất động, thế nhưng là thiên võ liên minh bên này, vẫn như cũ hỗn loạn một mảnh. Đều đi qua thời gian một nén nhang, bên này vẫn là luống cuống tay chân, đừng nói đi giết địch, chính mình cũng loạn, Diệp Linh Sang mồ hôi trán đều xuống. Trước theo một long sông trận bắt đầu. Ngay tại Diệp Linh Sang không biết đến cùng sai ở nơi nào lúc. Long trận truyền âm nói. Một long sông trận là đơn giản nhất, không có nhất kỹ thuật hàm lượng trận pháp, Diệp Linh Sang đương nhiên biết, bất quá loại trận pháp này, đối rất nhiều người, quả thực quá ngây thơ, sợ bị người chê cười, đường đường thiên võ liên minh, vậy mà dùng như vậy sơ cấp trận pháp. Nhưng là nàng mau tới đối long trận tinh phục, đã long trận nói như thế, nàng cũng không do dự nữa, trực tiếp hạ mệnh lệnh. Một long sông trận, cũng là một đầu thẳng tắp long hình đại trận, thẳng tắp vọt tới trước, thật giống như mũi tên đồng dạng, không cần nói lái. Đang xông tới tới trình độ nhất định. Đầu rồng biến đuôi rồng biến đầu rồng, vừa đi vừa về trùng sát, là trong trận pháp cơ bản nhất trận pháp, cơ hồ người người đều biết, đối với thiên võ liên minh đệ tử tới nói, lại cực kỳ đơn giản, to lớn đội ngũ vừa đi vừa về trùng sát, các chiến sĩ dần dần tìm được cảm giác. Long Trần tiếp tục truyền âm nói, diễn luyện cùng thi triển có vô cùng lớn khác nhau, ngươi không thể dùng diễn luyện thời điểm tiêu chuẩn, để cân nhắc chiến trường. Một long sông trận 10 lần về sau, song long sông trận, sau đó là thập tự sát trận, cây kéo trận, hạt dực trận, phượng tường trận. Long Trần một hơi nói ra 10 cái trận pháp tên, những trận pháp này đều là từ cạn tới sâu, làm từng bước tới. Phàm nhân muốn nhảy lên nhà, sẽ phi thường khó, nhưng là có một cái thang, thì đơn giản nhiều. Long Trần phương pháp, chính là cho bọn họ nguyên một đám bậc thang, để bọn hắn từng bước một thích ứng chiến trường. Bình thường diễn luyện cùng chiến trường thực chiến hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, trên đất bằng dạy người nhóm làm sao bơi lội, học được sau, chờ một chút nước, 10 cái có 9 cái đều phải chết đuối. Diệp Linh Sang vẫn là đem trận pháp muốn quá mức tại đơn giản. Cũng không phải là mỗi người cũng có thể làm đến không sợ hãi, đối mặt một chiêu liền có thể giết chết địch nhân của mình, ai có thể không khẩn trương, ai có thể không hoảng sợ, ai dám đem sinh mệnh của mình, giao cho người bên cạnh. Tín nhiệm cần ma sát, không phải một lần là xong, dựa theo Long Trần tiến hành theo chất lượng diễn luyện, theo thời gian trôi qua, các đệ tử rốt cục có thể để xuống sợ hãi trong lòng cùng khẩn trương, tiết tấu cảm càng ngày càng tốt. Bắt đầu có trận pháp hình thức ban đầu, trận pháp lực lượng cũng bắt đầu dần dần thể hiện. Chiến đấu hình trận pháp thì là thông qua tinh diệu phối hợp, để 1+1=3 một loại kỳ dị trận pháp, lấy thừa bù thiếu, che giấu nhược điểm, tăng lên lực sát thương. Nhưng là nếu như phối hợp không tốt, khả năng cũng là 10 thêm cấp 10 tại 2, trận hình phối hợp không tốt, sẽ lẫn nhau liên lụy, còn không bằng từng người tự chiến. Nhất là quá nhiều người, một người sai lầm, thì hình thành phản ứng dây chuyền, tại hàng lúc luyện, dù cho có người sai lầm, bọn họ cũng rất nhanh liền có thể điều chỉnh xong. Nhưng là trên chiến trường, đối mặt dữ tợn huyết tộc cường giả cùng quái vật phệ hồn hắc giáp quân. Không phải ai đều có thể không sợ tử vong, nhanh chóng tiến vào trạng thái. Huống chi, mỗi lần hỗn loạn đều có người bị huyết tộc cùng phệ hồn hắc giáp quân đánh giết, khiến người ta làm sao có thể không hoảng sợ. Cho dù là đơn giản nhất trận hình, một lúc mới bắt đầu, đều có người bởi vì sai lầm mà xuất hiện thương vong, dù cho có mặt niệm cường giả này ở trong hư không áp chế cứu viện, vẫn như cũ lúng cuống tay chân, bởi vì sai lầm quá nhiều người, một mình hắn viễn trình trợ giúp không đến. Bất quá, trải qua một đoạn thời gian ma sát về sau, mọi người sai lầm càng ngày càng ít. Mặt niệm hoàn toàn có thể khống chế tiết tấu, tình huống thương vong dần dần giảm bớt, mọi người lòng tin cũng bắt đầu tăng nhiều. Trận pháp uy lực cũng bắt đầu dần dần hiển hiện. Theo trận pháp uy lực tăng lên, mọi người phối hợp càng ngày càng đúng chỗ, đánh giết hiệu suất càng ngày càng cao, Diệp Linh Sang rốt cục thở dài một hơi. Nàng không khỏi âm thầm hổ thẹn, đồng dạng tuổi tác, Long Trần so với nàng thành thục nhiều lắm, nàng vẫn là quá non. Có điều nàng cũng minh bạch, Long Trần một mực dẫn theo Long Huyết quân đoàn bốn phía chinh chiến, tuy nhiên không phải trận pháp sư, nhưng cũng hiểu được rất nhiều đạo lý. Đây không phải nàng có thể so sánh, nhất là phương diện kinh nghiệm, nàng vẫn là thiếu sót một số. Nhưng cái này đều không muốn gấp, cái gọi là trưởng thành, cũng là nhìn một người ăn qua bao nhiêu thua thiệt, Diệp Linh Sang có lòng tin mang tốt chi đội ngũ này. Diệp Linh Sang dẫn theo Thiên Võ Liên Minh đại quân, vừa đi vừa về trùng sát, trận hình biến hóa, ngay từ đầu hiệu suất kém xa tích tắp thế lực khác, nhưng là theo thời gian trôi qua, Thiên Võ Liên Minh bắt đầu khuếch trương đại chiến trường, hướng chỗ sâu xuất phát. Bởi vì hướng bên cạnh mở rộng, thì sẽ ảnh hưởng đến thế lực khác, Thiên Thần lệnh ban bố trong lúc đó. Các đại thế lực thuộc về ngưng chiến thời kỳ, không thể nội đấu. Mặt khác phía trước đại phiến không gian, đều không có người lái về phía trước tích, Diệp Linh Sang cái thứ nhất mang theo Thiên Võ Liên Minh các chiến sĩ, bắt đầu khai thác chiến trường. Bởi vì Thiên Võ Liên Minh đệ tử, là tất cả trong thế lực nhiều nhất một cái, bây giờ trận pháp đã bắt đầu vận dụng thuần thục, cũng không cần phải vây ở chỗ này, cùng những người khác tranh giành ăn. Linh Sang sư tỷ, chúng ta đã góp nhặt 58 vạt máu tươi. 18 thiết vệ bên trong một người hưng phấn mà báo cáo chiến quả. Các đại thế lực tiến vào trước đó. Liền đã chuẩn bị xong đặc thù thần khí, đến thu thập trên chiến trường tinh huyết, cho nên các đại thế lực ở giữa phải gìn giữ khoảng cách nhất định, nếu không thần khí hấp thu người khác trên chiến trường tinh huyết, vậy liền thành cướp bóc, sẽ khiến phân tranh. Chúng ta điểm ấy thu hoạch, tại Long Huyết quân đoàn tới nói, bất quá là chín trâu mất sợi lông, đừng quá tự mãn, để các huynh đệ tỉ muội khống chế tốt tiết tấu, chúng ta muốn chém giết càng nhiều địch nhân, chứng minh cho toàn bộ thế giới nhìn, chúng ta Thiên Võ Liên Minh, tuyệt đối xứng với Thiên Võ đệ nhất đại minh uy danh. Diệp Linh Sang nói, đúng, tại Diệp Linh Sang chỉ huy dưới, Thiên Võ Liên Minh các đệ tử, đã triệt để tiến vào trạng thái, dần dần biến hóa càng cường đại hơn trận pháp, đánh giết hiệu suất càng ngày càng cao. Đan Cốc, Tà Đạo, Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh, huyền thú nhất tộc nhóm thế lực, sắc mặt biến hóa. Thiên Võ Liên Minh bắt đầu phát lực, thế nhưng là bọn họ bên này phổ thông đệ tử, liên lụy thiên tài cước bộ. Thanh Tuyền, một mình xuất chiến, đánh giết càng nhiều địch nhân. Dư Khiếu Vân rốt cục nhịn không được mở miệng. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2264, nhân vật đáng sợ nhất. Ông, Đan Tiên Tử một người thoát ly đội ngũ, một mình phóng tới chiến trường chỗ sâu, hai tay khép lại, 18 đầu hỏa phượng bắn ra, kinh khủng hỏa diễm sao băng, như là thiên thạch trút xuống, tại huyết tộc cường giả trong đám nổ tung. Chỉ bất quá Đan Tiên Tử cũng không có triệu hồi ra nghịch đạo Thủy Linh Viêm. Bởi vì nghịch đạo Thủy Linh Viêm uy lực quá mức khủng bố, sẽ đem những thứ này trung hạ đẳng huyết tộc cường giả đốt thành hư vô, liền tinh huyết đều sẽ bị đốt trụi, không cách nào hấp thu thái cổ tinh huyết. Đan Tiên Tử dùng là một loại ngọn lửa màu trắng. Tuy nhiên uy lực kém rất nhiều, nhưng là chém giết những thứ này trung hạ đẳng huyết tộc cường giả, lại không có vấn đề gì. Đan Tiên Tử vừa ra tay, Thiên Tà Tử, Côn Bằng Tử, Đế Phong, Đông Phương Ngọc Dương, Tây Môn Thiên Hùng, Nằm Cung Túy Nguyệt, Bắt Đường Như Sương mấy người cũng ào ào xuất thủ. Dù sao đây là tranh đoạt thái cổ tinh huyết, cơ hội khó được, mà lại thời cơ cũng phi thường trọng yếu, bọn họ lập tức liền muốn tấn thăng thông minh cảnh, hiện tại chiếm lấy thái cổ tinh huyết, rất nhiều người đều dùng đến, đây là lớn mạnh chính mình đội ngũ tốt nhất cơ hội. Diệp Bản Xương xuất thủ, làm cho tất cả mọi người thấy được linh huyết thức tỉnh cùng không có thức tỉnh chênh lệch thật lớn, giống Đan Tiên Tử, Thiên Tà Tử bọn người. Đối với phổ thông thông minh cảnh bước thứ ba cường giả căn bản không để vào mắt. Nhưng là Diệp Bản Xương xuất thủ, Long Trần thậm chí ngay cả một kích đều không tiếp nổi, tuy nhiên lúc ấy Long Trần đã bị trọng thương, nhưng là vẫn như cũ làm cho người cảm thấy kinh hãi, đồng dạng đều là thông minh cảnh bước thứ ba cường giả, chân thực chiến lực, lại một trời một vực. Đồng thời, mọi người cũng nhìn thấy Thiên Long quân đoàn cường giả. Cùng đại lục ở bên trên những thứ này thông minh cảnh cường giả chênh lệch. Tuy nhiên những ngày này Long chiến sĩ cũng không có thức tỉnh dị tượng, nhưng là sức chiến đấu của bọn họ vẫn như cũng muốn so đại lục ở bên trên thông minh cảnh cường giả mạnh hơn một mảng lớn. Nếu như quyết đấu sinh tử, ngàn cấp Thiên Võ đại lục cường giả chưa hẳn có thể tiếp được Thiên Long quân đoàn chiến sĩ ba chiêu. Đây chính là chênh lệch, đây chính là nội tình, thần tộc nội tình là phi thường khủng bố. Nếu như lúc này không liều mạng tăng lên thực lực của mình, tương lai chỉ có nghe mệnh tại người. Tuy nhiên thần tộc biểu thị chỉ là chủ đạo trận chiến đấu này, cùng mọi người đồng tâm hợp lực đối phó dị giới xâm lấn, bảo vệ thiên võ đại lục an bình, nhưng là loại kia nghe lời răm rắp tư vị cũng không tốt đẹp gì, cho nên trước mắt cơ hội thật tốt, tuyệt đối không thể bỏ qua. Những thứ này cái thế cường giả nhóm vừa ra tay, ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người của bọn hắn. Nguyên lai truyền thuyết là có thật, Đế Phong vậy mà thật đã thức tỉnh huyết hoàng dị tượng. Có người kinh hô. Hiện tại chiến trường, đều là thiên hạ của người trẻ tuổi, thế hệ trước các cường giả. Chỉ là ngay từ đầu xuất thủ, giúp đỡ ổn định trận địa, về sau chỉ có thể đứng ở một bên xem náo nhiệt. Đế Phong triệu hoán ra dị tượng, Đế Phong dị tượng, lại là song trọng dị tượng, tại hắn nguyên bản dị tượng bên trong, vậy mà xuất hiện to lớn thân ảnh, chính là lúc trước huyết la sát triệu hoán huyết hoàng hư ảnh. Đế Phong tại song trọng dị tượng gia trì dưới, dũng mãnh vô địch, phất tay long trời lở đất, liền hắn mạnh nhất ba kiện thần khí đều không có triệu hoán đi ra, lại giết đến huyết tộc huyết nhục văn tung tóe trên chiến trường, hắn giết chóc kịch liệt nhất. Hắn cái này là cố ý hướng long trần thị uy a. Đế Phong một quyền đánh ra, đại địa vỡ ra, một chân rơi xuống, hư không đứt gãy, mỗi một kích đều là nhẹ nhàng như vậy, biểu hiện hắn cũng không có xuất toàn lực, nhưng là cái kia uy lực khủng bố, lại khiến vô số người vì đó kinh hãi. Đế Phong biểu hiện, so đang tiên tử, thiên tà tử, côn bằng tử bọn người kiêu căng hơn rất nhiều, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía long trần, khóe miệng hiện ra vẻ trào phúng, đây đúng là một loại thị uy, hơn nữa còn là hết sức rõ ràng loại kia. Đừng trang bức, ngươi muốn là muốn theo ta lão đại phân cao thấp. Liền đi âm dương giới chỗ sâu, tại thông minh cảnh bước thứ tư cường giả trước mặt, chém giết một vị huyết tộc vương tử tới. Quách Nhiên gặp cái này Đế Phong như thế trang bức, mười phần khó chịu, kêu lớn. Quách Nhiên như thế vừa gọi, Đế Phong sắc mặt nhất thời biến đến khó coi, có điều hắn rất nhanh liền khôi phục bình thường, cười lạnh nói, ngươi gọi huyết tộc lại phái ra một cái vương tử đến, ta cũng như thế có thể chém giết, long trần. Không gì hơn cái này, nếu như không phải có thiên thần lệnh, ta cái thứ nhất khiêu chiến ngươi. Đế Phong lực lượng mười phần, tự hồ hắn lúc này. Căn bản không đem long trần để vào mắt, bất quá, hắn tự hồ thật sự có thực lực này, song trọng dị tượng gia trì, căn bản không có kích hoạt linh huyết, liền đã cho thấy vô địch thái độ, biểu hiện không có chút nào so long trần yếu. Cái này cơm chùa nam. Quách Nhiên nghiến răng nghiến lợi, cái này Đế Phong quả thực thì là tiểu nhân đắc chí. Hắn xác thực rất mạnh, ngươi không nên bị hắn ngu ngốc mặt ngoài tưởng tượng lừa gạt, người này cực kỳ giảo hoạt, hắn cái này là cố ý chọc giận chúng ta. Đế Long, ta xem thường hắn, trên thực tế Đế Phong cùng huyết la sát kết hợp, cũng là một cái bẫy rập. Rất có thể, mục đích của bọn hắn cũng là huyết la sát dị tượng cùng linh huyết. Long Trần nghiêm túc nói, dị tượng cùng linh huyết cũng có thể trộm lấy a. Quách Nhiên kinh hãi. Long Trần mỉm cười, không có trả lời, hắn linh huyết, linh căn, linh cốt toàn bộ đều bị đánh cắp, cái này không phải liền là ví dụ tốt nhất à, chỉ bất quá Long Trần không có bất kỳ chứng cớ nào, chỉ có thể là suy đoán mà thôi, đã hắn đều có thể bị cướp, Đế Phong thông qua cùng huyết la sát giảng hòa, thi triển không muốn người biết bí pháp, thật sự có rất lớn khả năng, có thể có được đối phương dị tượng cùng linh huyết. Chỉ bất quá hai loại dị tượng dung hợp, cái này tại trong giới tu hành là cực kỳ hiếm thấy. Trong truyền thuyết tự hồ có loại tồn tại này, nhưng là truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết, không cách nào ngược dòng tìm hiểu căn nguyên. Hiện tại Đế Phong, nắm giữ song trọng dị tượng, mặc dù không có toàn lực bạo phát, nhưng là loại kia phất tay, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, đã làm cho người cảm thấy rung động. Nhìn Đế Long cười đến cùng lão hồ ly một dạng, liền biết, sự kiện này tuyệt đối đều là hắn một tay bày kế. Cốc Dương nhìn về phía trong đám người, cố ý giả bộ như một mặt lạnh nhạt Đế Long. Không khỏi cười lạnh nói. Đế Long, rất nhiều người đều bị hắn lừa, người này mặt ngoài cho người ta táo bạo dễ giận giả tượng. Trên thực tế, tâm tư của hắn vô cùng thâm trầm, tối thiểu Long Trần hiện tại cũng không dám nữa xem thường hắn. Mặc niệm gia hỏa này, ngược lại là đầy đủ điều thấp, hắn làm sao không chính mình đơn độc ra ngoài chiến đấu a? Đường Uyển Nhi nhìn lấy mặc niệm, một mực không lên tiếng khí che chở thiên võ liên minh, không khỏi kỳ quái nói. Có thể là đối diệp linh sang còn không hết hy vọng đi, gia hỏa này, thật không thức thời, không biết vợ của bạn không thể lừa gạt a. Liễu Như Yên thản nhiên nói. Đang khi nói chuyện, còn vô tình hay cố ý nhìn về phía Long Trần. Long Trần mặt lập tức thì đen, âm thanh lạnh lùng nói, không nên nói bậy nói bạ, ta cùng Diệp Linh Sang không có bất kỳ cái gì tư tình. Gặp Long Trần mặt lạnh, tự hồ Long Trần thật nổi giận, Sở Giao vội vàng nói, Như Yên bất quá là nói đùa mà thôi, ngươi đừng coi là thật. Như Yên, ngươi cũng vậy, cái kia Diệp Linh Sang chính là Thiên Võ Liên Minh tương lai minh chủ, có chút trò đùa không tốt loạn mở. Thật nhỏ mọn, coi như ta nói sai, cho ngươi chịu tội tốt. Gặp Long Trần sắc mặt âm trầm, tự hồ giận thật à, Liễu Như Yên có chút không tình nguyện nói. Để tính cách quật cường Liễu Như Yên xin lỗi, đây là phi thường hiếm thấy sự tình. Long Trần hít sâu một hơi, để cho mình lãnh tĩnh một chút, có lẽ là bởi vì thụ thương, để hắn có chút phập phồng không yên, dễ dàng tức giận. Bình tĩnh một chút tâm tình, Long Trần mới mở miệng nói, hiện tại Diệp Linh Sang là Thiên Võ Liên Minh trụ cột tinh thần, nàng đem hết thảy đều hiến tặng cho Thiên Võ Liên Minh. Có lẽ tư chất của nàng cùng chiến lực không bằng ta, nhưng là nàng lại dũng cảm nâng lên cái này gánh nặng, mà lại mỗi ngày đều đang liều mạng nỗ lực, không buông tha bất kỳ một cái nào tăng lên cơ hội của mình. Cũng chính vì vậy, nàng có chính mình đặc biệt nhân cách mị lực, bên người nàng cũng không thiếu nguyện ý vì nàng quên mình phục vụ trung thành chiến sĩ. Nàng là vô số đệ tử tình nhân trong mộng, cũng là tinh thần của bọn hắn lãnh tụ, nàng đời này cũng sẽ không lấy chồng, nàng gả cho chính là Thiên Võ Liên Minh. Cho nên, có chút trò đùa thật không thể mở, nhất là chúng ta, nếu như bị một số người cố ý phóng đại, sẽ khiến Thiên Võ Liên Minh thật vất vả ngưng tụ quân tâm tán loạn. Ta là bởi vì thể nội sinh tử chi lực không cách nào loại trừ, cho nên tâm tình chập chờn so sánh lớn, ngữ khí có chút cứng rắn. Ta cũng nói xin lỗi ngươi. Tốt tốt, mọi người về sau không nói luận chính là, đúng, Long Trần trong cơ thể ngươi thương tổn, chúng ta thật không thể giúp ngươi thanh trừ a. Sở Giao hòa giải, nói tránh đi. Long Trần lắc đầu cười khổ nói, móa nó, nhấc lên thì nổi giận trong bụng, ta vận khí này quá nghịch thiên. Ta gặp phải không phải một cái thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, mà chính là ba cái, lúc ấy kém chút bị xử lý. Tuy nhiên hết thảy đều đi qua, nhưng là nghe nói Long Trần bị ba cái thông minh cảnh bước thứ tư cường giả vây công, chúng nữ vẫn như cũ hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt. Cái này quá nguy hiểm. May mắn ta triệu hoán ra lôi vực Long Vương, tại thời khắc mấu chốt giúp ta ngăn cản vài cái, nếu không hôm nay thật mạng nhỏ muốn chơi xong. Long Trần thật dài thở hắt ra, hắn cũng một trận hoảng sợ. Xử lý cái kia kim giác huyết tộc cường giả, Long Trần mới biết được, gia hỏa này là một cái vương tử, ba cái kia lão gia hỏa đều là hắn cận vệ. Chỉ bất quá bởi vì đế uyên nguyên nhân, không dám đặt chân chiến trường, chỉ có thể ở phía sau dừng lại. Long Trần truy sát kim giác huyết tộc vương tử thời điểm, bọn họ ẩn giấu đi, làm người vương tử kia muốn chống đỡ không nổi thời điểm. Bọn họ mới bạo khởi xuất thủ, cũng cắt đứt Long Trần con đường sau này. Long Trần lúc ấy cũng để ý, lôi long một mực ở phía sau hắn xoay quanh, hắn lôi đình chi lực từ đầu tới cuối duy trì một cái khẩn trương trạng thái, trước tiên câu thông lôi vực, đem lôi vực Long Vương kêu gọi ra. Lôi vực Long Vương quả nhiên rất cường hãn, đồng thời ngăn cản ba cái thông minh cảnh bước thứ tư cường giả công kích, nhưng là nó cũng hao hết lực lượng, chỉ có thể lui về lôi vực. Bất quá nó ngăn cản ba đại cường giả một kích, Long Trần đã đem kim giác huyết tộc vương tử bắt sống, tại ba người sợ ném chuột vỡ bình tình huống dưới. Dùng hắn làm tấm mộc, hiểm lại càng hiểm trốn về chiến trường, cũng đã mình đầy thương tích, kém chút thì mất đi mạng già. Long Trần lúc ấy cũng so sánh khách khí, người cũng không có toàn lấy đi, đem đại bộ phận đều còn cho bọn hắn, chỉ để lại đầu người mang theo trở về. Kết quả, trở về thì xa xa thấy được Diệp Bản Xương thị vệ, muốn giết hạ thần, Long Trần nộ khí trùng thiên, lại cố ý chịu đựng, xuất kỳ bất ý phía dưới, xử lý người thị vệ kia, lại bị Diệp Bản Xương một kích, làm cho thương tổn càng thêm thương tổn. Vậy làm sao bây giờ? Ngươi thương thế nghiêm trọng như vậy. Làm sao không cho Long trưởng lão giúp ngươi? Mộng Kỳ lo lắng nói, hắn muốn xuất thủ, nhưng là ta không muốn thiếu nhân tình của hắn, chính ta có biện pháp có thể loại trừ, chỉ bất quá thời gian chậm một chút mà thôi. Dù sao ta hiện tại cũng không có chuyện gì làm, chậm rãi khôi phục tốt, các ngươi cũng nắm chặt thời gian khôi phục đi, A-Man thế nào? Long Trần hỏi. A-Man đã đói xong chóng mặt, Tiểu Vân chính đang cho hắn cho ăn đây. Sở Giao nói, quả nhiên nơi xa, A-Man nằm ở nơi đó, người đã hôn mê, nhưng là đồ vật tại bên miệng, hắn sẽ bản năng đi cắn, Tiểu Vân đang đem khối lớn huyết nhục đút cho hắn ăn. Cần phải không có vấn đề gì, làm năng lượng trong cơ thể đầy đủ, hắn liền sẽ thức tỉnh, có thể chính mình ăn cái gì. Lão đại, cái kia Đông Phương Ngọc Dương tựa hồ lần trước bị đánh về sau, đạo tâm gặp khó, chiến đấu lực giảm xuống tốt nhiều. Hạ thần nhìn lấy chiến trường, bỗng nhiên nói. Long Trần lắc đầu, trong ánh mắt mang theo một vệt vẻ mặt ngưng trọng, người có thể nhìn lầm, gia hỏa này, mới là những người này, nhân vật đáng sợ nhất. Chương 2265, 37 tuổi siêu cấp cường giả. Làm sao lại như vậy? Mọi người không khỏi giật mình, cái kia Đông Phương Ngọc Dương lúc này biểu hiện tuy nhiên vẫn như cũ cường hãn, nhưng là so sánh phía dưới, muốn so Nam Cung Túy Nguyệt, Bắc Đường Như Sương cùng Tây Môn Thiên Hùng kém không ít, chớ nói chi là cùng Thiên Tà Tử, Đan Tiên Tử loại này thần tử thần nữ so sánh. Nếu như cùng Đế Phong so sánh, cả hai ở giữa chênh lệch, càng là một trời một vực. Tuy nhiên Đông Phương Ngọc Dương mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng là hắn xuất thủ rõ ràng đã tăng nhanh tiết tấu, nhưng là đánh giết hiệu suất. Vẫn như cũ bị bỏ lại. Chẳng lẽ hắn che giấu thực lực? Mộng Kỳ không khỏi mở miệng nói. Không đúng rồi, lúc này ẩn giấu thực lực thì không đúng, phải biết, lần trước gia hỏa này muốn hố lão đại, kết quả rất lớn để hải yêu nhất tộc đi thu thập hắn. Đông Phương Ngọc Dương mặt đều bị quất đến sưng thành cái mông. Danh tiếng rớt xuống ngàn trường, lúc này đúng là hắn muốn biểu hiện tốt một chút, lật về một ván thời cơ a, coi như không thể phát đạt, tối thiểu cũng phải gìn giữ trung thượng mới đúng, hiện tại hắn rõ ràng là lót, thậm chí một số trung lập cường giả biểu hiện. Đều không kém hắn bao nhiêu. Quách Nhiên hơi nghi hoặc một chút mà nói. Trung lập thế lực, cũng có được rất nhiều cường giả, những cường giả này bình thường tương đối là ít nổi danh, nhưng là lúc này, dần dần bộc lộ tài năng. Dù sao quan hệ này đến thái cổ tinh huyết, không thể khinh thường. Thậm chí có hư hư thực thực linh huyết thức tỉnh cường giả xuất hiện, những người này biểu hiện đều cực kỳ cường hãn, đã không so Đông Phương Ngọc Dương kém bao nhiêu. Cái này Đông Phương Ngọc Dương tổng cho ta cảm giác hết sức nguy hiểm, nhưng là cụ thể nguy hiểm ở nơi nào, ta cũng nói không rõ ràng. Mà lại người này tâm cơ thâm trầm, nhìn thấy ta cũng không có biểu hiện ra bao nhiêu hận ý, lần trước hắn bị đánh đến kém chút tẩu hỏa nhập ma. Ta cảm thấy hẳn là hắn cố ý ngụy trang. Tóm lại mọi người nhiều cái tâm nhãn, tuyệt đối sẽ không có lỗi, nếu có cơ hội, ta lại đi dò xét thăm dò lai lịch của hắn. Long Trần nói, Long Trần đối linh giác của chính mình, vô cùng tự tin, tu luyện cửu tinh bá thể quyết hắn, đối với nguy hiểm cảm giác, vô cùng nhạy bén, chưa bao giờ sai lầm. Về phần tại sao Đông Phương Ngọc Dương điệu thấp như vậy, tình nguyện bị người xem thường, giảm xuống Đông Phương thế gia sĩ khí. Cũng không chịu toàn lực xuất chiến, Long Trần cũng xem không hiểu. Hạ thần, thu hoạch của chúng ta như thế nào? Long Trần hỏi. Lần này, Long Huyết quân đoàn cũng không có người chiến tử, nhưng là cơ hội tất cả mọi người thụ thương, có ít người thậm chí thương thế so sánh nghiêm trọng, cần tu dưỡng một đoạn thời gian. Tổn thất lớn nhất là Mộng Kỳ, nàng 108 đầu thập nhị giai đỉnh phong ma thú, toàn bộ chiến tử, ma thú dù sao cũng là ma thú, trí tuệ quá thấp. Không hiểu giữa lẫn nhau phối hợp, thú tính ngang bướng, cũng sẽ không 100% nghe theo mệnh lệnh, một khi bị vây công, chỉ có thể dựa vào cậy mạnh liều mạng. Tại loại này nhóm trong chiến đấu, chống đỡ không được bao lâu, thì toàn bộ bị đánh chết, cho nên Long Trần hỏi một chút thu hoạch, để mọi người phấn chấn một chút. Tinh huyết thu nhập hơn 30 ao. Hạ thần nói, mọi người nghe xong, không khỏi đại hỷ, phía sau một trận chiến, quá kịch liệt, xuất thủ đều là cao đẳng huyết tộc. Tinh huyết thu hoạch vậy mà như thế phong phú. Lần thứ nhất kịch chiến thời điểm, Long Huyết quân đoàn hết thảy thu hoạch hơn phân nửa ao tinh huyết, hạ thần tính ra, có thể tinh luyện hơn 3.000 giọt thái cổ tinh huyết, hơn 30 ao tinh huyết, chẳng phải là Long Huyết quân đoàn phải có 10 vạn giọt tinh huyết rồi. Không sai biệt lắm mỗi người đều có thể phân đến 10 giọt tinh huyết. Kích hoạt linh huyết hy vọng lập tức bị nhen lửa. Mọi người hưng phấn không thôi. Có điều, mọi người cũng đừng cao hứng quá sớm, đằng sau một trận chiến, bởi vì phệ hồn thiết giáp quân số lượng quá nhiều, bên trong có rất nhiều máu tươi của bọn nó. Máu tươi của bọn nó là vô dụng, ngoài ra còn có bạo huyết ngưu ma tinh huyết, những thứ này tối thiểu chiếm cứ hơn phân nửa, đem bọn nó loại bỏ về sau, đoán chừng cũng liền 15 ao tả hữu. Hạ thần lắc đầu nói, vậy ngươi còn không bằng ngay từ đầu thì nói cho chúng ta biết 15 ao. Dạng này chúng ta vẫn như cũ sẽ thật cao hứng, ngươi nói cho chúng ta biết trước hơn 30, sau đó lại chặt hơn phân nửa. Hạ thần, ngươi có chút không chính cống. Cốc Dương cười khổ nói, tin tức tốt giảm giá, cũng làm người ta có chút nhức cả trứng. Cái kia cũng không tệ, tối thiểu chúng ta Long Huyết quân đoàn một nửa chiến sĩ tinh huyết đủ rồi, sợ rằng chúng ta có một nửa người kích hoạt linh huyết, tổng thể chiến lực vẫn như cũ sẽ có biến hóa long trời lở đất. Lý Kỳ cười nói. Long Trần lắc đầu, không có ý tứ các huynh đệ, ta cũng phải đả kích các ngươi một chút, bởi vì các ngươi tu luyện Long Huyết đoán thể thuật thay thế ban đầu công pháp, huyết mạch đã bắt đầu biến hóa, cho nên, huyết nhục của các ngươi muốn so cùng giai cường giả. Cao hơn mấy cái cấp bậc. Cái gọi là một người, hấp thu 10 giọt thái cổ tinh huyết, sẽ tăng lên rất nhiều kích hoạt linh huyết xác suất, chú ý trong đó hai cái từ thật to cùng xác suất. Cũng không phải là nói, ngươi hấp thu 10 giọt thái cổ tinh huyết, thì nhất định có thể kích hoạt linh huyết, mà lại, tiêu chuẩn này, chẳng qua là nhằm vào bình thường diễn thiên giả, mà không phải linh mẫn huyết quẩn ngậm long huyết các ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Trước đó hạ thần mà nói, để trong lòng mọi người mát lạnh, mà Long Trần lời nói, lại làm cho mọi người lập tức lạnh từ đầu đến chân đấy. Triệt để lạnh thấu. Từ khi tu luyện Long Huyết đoán thể thuật thay thế bọn họ lúc đầu công pháp, thân thể của bọn hắn đã xuất hiện không cách nào giải thích biến hóa, thì liền dị tượng đều giống như đúc, cái này đã không cách nào dùng thiên võ đại lục tu hành pháp tắc để cân nhắc. Lão đại, vậy chúng ta cần bao nhiêu thái cổ tinh huyết a? Quách Nhiên hỏi. Ấn theo dự đoán của ta, ít nhất cũng phải so người khác nhiều gấp bội, các ngươi phải có một cái chuẩn bị tâm lý. Long Trần nói, gấp 10 lần, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, số lượng này thật là làm cho người ta tuyệt vọng đi. Cái này cần đánh giết bao nhiêu huyết tộc cường giả, mới có thể đề luyện ra nhiều như vậy thái cổ tinh huyết a? Phải biết, mỗi một giọt thái cổ tinh huyết đều vô cùng trân quý, khiến vô số người tha thiết ước mơ, mà bọn họ nhiều người như vậy, còn cần gấp 10 lần tinh huyết, đó căn bản không có khả năng đạt tới a. Các ngươi cũng không cần gấp, thái cổ tinh huyết là thông minh cảnh thời điểm mới dùng, chúng ta còn có thời gian nhất định. Lại nói, chúng ta Long Huyết quân đoàn cùng nhau đi tới, gặp được bao nhiêu gian nan hiểm trở, chúng ta còn không phải dắt tay sóng vai đi tới. Nho nhỏ tinh huyết. Lại đáng là gì? Có chuyện gì là chúng ta Long Huyết quân đoàn làm không được? Long Trần cười nói, Long Trần trong tươi cười tràn đầy tự tin. Long Huyết chiến sĩ nhóm cũng cười, đúng vậy a, bọn họ theo Long Trần, cũng là như thế một đường sáng tạo kỳ tích đi tới, người khác có lẽ không thể, nhưng là bọn họ là Long Huyết quân đoàn a, Long Trần, cảm giác khá hơn không? Mọi người ở đây nói chuyện thời khắc, Thẩm Thành Phong tới. Làm phiền Trầm thống lĩnh lo lắng, điểm ấy thương tổn, còn không cần Long mổ người mệnh. Long Trần mỉm cười không mặn không lạc nói. Đối với Thẩm Thành Phong, Long Trần cũng không có bao nhiêu hảo cảm, trước đó Diệp Bản Xương ra tay với hắn thời điểm, Thẩm Thành Phong bị người mắng là chó, lại không dám giết người, để Long Trần cảm giác người này quá sợ. Thẩm Thành Phong mỉm cười, bất đắc dĩ nói, sự tình hôm nay, đúng là ta không có xử lý tốt, để các hạ chịu ủy khuất, bất quá, ngươi cũng biết, ta cùng Diệp Bản Xương đồng cấp, hắn thất thống lĩnh, mà ta là bát thống lĩnh, tại trên chức vị, hắn còn muốn áp ta một phần. Thẩm Thành Phong vậy mà mở miệng nói xin lỗi, để Long Trần có chút ngoài ý muốn, hắn xác thực đối Thẩm Thành Phong có chút bất mãn. Bởi vì Thẩm Thành Phong phụ trách toàn bộ chiến trường, lại làm cho Diệp Bản Xương giết vào, phá hư Long Huyết quân đoàn trận hình phòng ngự, hắn có không thể trốn tránh trách nhiệm. Bất quá theo cái kia Diệp Bản Xương phách lối thái độ, có thể nhìn ra, thần tộc nội bộ cực kỳ phức tạp, Thẩm Thành Phong xác thực có thật nhiều bất đắc dĩ, bây giờ, lại xin lỗi. Long Trần tự nhiên không có ý tứ lại bày sắc mặt. Long Trần cũng không có đem vận mệnh của mình giao cho trên tay người khác thói quen, một vị phàn nạn, không phải Long Trần phong cách. Nói như vậy, thần tộc Thiên Long quân đoàn, có 8 chi đội ngũ. Phân biệt từ 8 cái cường giả thống lĩnh, Trầm thống lĩnh Cư Mạc. Long Trần mở miệng nói, nói xong hướng bên cạnh nhường để. Thẩm Thành Phong hơi hơi liền ông quyền, ngỏ ý cảm ơn. Khoanh chân ngồi tại Long Trần bên người gia thú trên nệm, gật đầu nói, không sai, Thiên Long quân đoàn cùng sở hữu 80 vạn chi chúng, mỗi một đội 10 vạn, căn cứ đội ngũ chiến lực bài danh, chúng ta xác thực Cư Mạc, nói ra thật xấu hổ. Long Huyết chiến sĩ nhóm, nghe được thần tộc Thiên Long quân đoàn lại có 80 vạn chi chúng, không khỏi giật nảy mình, 80 vạn thông minh cảnh cường giả tạo thành quân đoàn, cái này quá kinh khủng. Thiên Long quân đoàn các chiến sĩ chiến lực kinh người, vừa ra tay, thì khống chế toàn bộ chiến trường. Phải biết, thời điểm đó Long Huyết quân đoàn chỉ có thể hết sức chèo chống mà thôi, mà đối với bọn hắn tới nói, lại như là như chém dưa thái rau nhẹ nhõm, có thể thấy được Thiên Long quân đoàn chiến lực kinh khủng bực nào. Chính là như vậy một chi kinh khủng quân đoàn, vậy mà tại tám đại trong quân đoàn, bài danh sau cùng, như vậy Thiên Long quân đoàn đệ nhất quân đoàn, rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Long Huyết quân đoàn được vinh dự thiên võ đệ nhất quân đoàn, thế nhưng là tại trời Long quân đoàn trước mặt. Vậy mà lộ ra nhỏ bé như vậy. Các ngươi cũng không cần như thế giật mình, chúng ta tại mệnh tinh cảnh thời điểm, chưa chắc có các ngươi cường đại, ta thủ hạ các chiến sĩ, đối biểu hiện của các ngươi thế nhưng là khen không dứt miệng. Thẩm Thành Phong cười nói. Long Huyết quân đoàn biểu hiện, để chỗ có Thiên Long quân đoàn các chiến sĩ giật mình, bọn họ giật mình không phải Long Huyết quân đoàn chiến lực, mà chính là Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, cái kia vô địch ý chí, cùng giữa lẫn nhau tuyệt đối tín nhiệm. Hơn 12.000 người, có thể cùng hô hấp chung vận mệnh, chân chính làm được trên dưới một lòng. Đây quả thực là một kỳ tích. Trầm thống lĩnh, ta muốn biết, cái kia Diệp Diệu Thần cùng Diệp Bản Xương có phải hay không cùng một bọn? Long Trần trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn hỏi lên. Dù sao khả năng này quan hệ đến thần tộc nội bộ bí mật, Long Trần coi như hỏi, Thẩm Thành Phong cũng chưa chắc sẽ trả lời, nhưng là Long Trần xác thực muốn biết. Để Long Trần không nghĩ tới chính là, Thẩm Thành Phong cũng không có chút gì do dự, nói thẳng, bọn họ là người một nhà, cùng thuộc tại Diệp gia, chỉ bất quá, Diệp Diệu Thần chính là trong thần tộc, trẻ tuổi nhất thiên tự bối trưởng lão, năm nay chỉ có 37 tuổi. Cũng đã là thông minh cảnh bước thứ tư cường giả. Cái gì? Mọi người không khỏi lấy làm kinh hãi, 37 tuổi, cũng đã là thông minh cảnh bước thứ tư cường giả. Người này đến cùng là dạng gì quái vật a? Phải biết, Thiên Võ Đại Lục đã biết thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, cũng là Thiên Vũ chân nhân, tuổi của nàng đều chỉ có thể sử dụng cổ lão để hình dung, các đại cường giả, đều là vãn bối của nàng. Thông minh cảnh bước thứ ba cường giả, cơ bản đều là thọ nguyên hơn ngàn thậm chí mấy ngàn năm cường giả, liền xem như trẻ tuổi nhất cường giả, cũng muốn mấy trăm năm a. 37 tuổi, cũng đã là thông minh cảnh bước thứ tư cường giả. Cái này thực sự quá dọa người, liền Long Trần đều lấy làm kinh hãi. Thẩm huynh, là có rảnh hay không lộ ra, bọn họ vì cái gì như thế nhằm vào ta? Long Trần hỏi. Chương 2266, huyết tộc ngừng chiến. Nói thật, ta còn thực sự không biết, bất quá coi như biết, ta cũng chưa chắc dám nói. Mà lại, Diệp gia như thế nhằm vào ngươi, ta cũng vô cùng kỳ quái. Cũng từng khiếu nại hỏi qua Long trưởng lão, đáng tiếc, lão nhân gia ông ta không có nói cho ta biết. Thẩm Thành Phong lắc lắc đầu nói. Long Trần gật gật đầu, Thẩm Thành Phong xem ra thật không biết, Long Trần liền không lại hỏi thăm sự kiện này. Long trưởng lão sau khi rời đi, Thẩm Thành Phong tự hồ đối với Long Trần nhiệt tình rất nhiều, Long Trần rõ ràng cảm giác được, Thẩm Thành Phong lòng đề phòng, buông xuống rất nhiều. Trò chuyện trong chốc lát về sau, Thẩm Thành Phong để Long Trần an tâm dưỡng thương, sau khi thương thế lành, có thể tùy thời tiến vào chiến trường, lại đi thu thập thái cổ tinh huyết. Nhìn lấy Thẩm Thành Phong bóng lưng rời đi, Sở Giao có chút cảnh giác nói, Thẩm Thành Phong đây là tại lôi kéo chúng ta à. Hẳn là đi, hoặc là nói, thần tộc là muốn sử dụng chúng ta, Diệp gia cố ý nhằm vào chúng ta, cũng không biết có phải hay không là thông qua chúng ta tới hướng Long trưởng lão chỗ thế lực thị uy. Mà Long trưởng lão lại cố ý giúp chúng ta. Này bằng với chúng ta biến thành song phương so sánh lực quân cờ. Long Trần nói, sử dụng chúng ta, cái này quá phận đi. Quách Nhiên bất mãn hết sức mà nói. Cái này có cái gì quá phận? Người ta không có nghĩa vụ giúp chúng ta, trên người chúng ta có thứ mà bọn họ cần, bọn họ cũng có chúng ta thứ cần thiết, đây là theo như nhu cầu. Tối thiểu từ trước mắt đến xem, chúng ta vẫn là vô cùng có lời, nếu như nhìn không ra Long trưởng lão mục đích. Chúng ta ngược lại muốn lo lắng. Chúng ta vẫn là quá yếu, tối thiểu đối với thần tộc tới nói, bọn họ có thể tùy thời đem chúng ta hủy diệt. Bất quá, chúng ta cũng có ưu thế của mình cùng ác chủ bài, chúng ta bây giờ thiếu. Chính là thời gian cùng cơ hội thôi. Long Trần nhìn lấy trên chiến trường, không ngừng kịch chiến các cường giả, trong bóng tối nắm chặt nắm đấm. Cường đại không chỉ là thần tộc, đàn cốc, tà đạo, viễn cổ thế gia liên minh. Huyền thú nhất tộc các thế lực lớn, cũng tất nhiên có bọn họ không muốn người biết nội tình, chỉ bất quá bây giờ còn không phải bại lộ thời điểm. Bọn họ cũng đang chờ đợi thời gian cùng cơ hội, hiện tại Long Trần, chỉ có cùng Long trưởng lão hợp tác, mới có thể thu được lợi ích lớn hơn nữa, đương nhiên lợi ích bên trong cũng ẩn giấu đi nguy hiểm to lớn. Tại Long Huyết quân đoàn tập thể chỉnh đốn thời điểm. Thời gian từng chút đi qua, trên chiến trường tùy thời đều có cường giả bỏ mình. Một khi có thiên võ đại lục cường giả bị đánh giết, thi thể của bọn hắn sẽ gặp phải huyết tộc tranh đoạt, thậm chí sẽ có huyết tộc các cường giả vì cướp đoạt thi thể mà tự giết lẫn nhau, hình ảnh kia cực kỳ khủng bố. Huyết tộc muốn nhân tộc thân thể hoàn chỉnh, dạng này bọn họ mới có thể rút ra cường giả trong đan điền rễ khí, thiên võ đại lục cường giả muốn huyết tộc tinh huyết, mà huyết tộc cần nhân tộc trong đan điền rễ khí. Nhân tộc cường giả thi thể, đối huyết tộc tới nói. Cái kia chính là khiến người đỏ mắt bảo tàng, một khi xuất hiện, vô số huyết tộc cường giả cướp đoạt, cái kia cảnh tượng mười phần dọa người. Theo thời gian trôi qua, song phương thương vong đều càng lúc càng lớn, bởi vì huyết tộc cường giả nhiều lắm, quả thực vô cùng vô tận, dù sao trên cái thế giới này, chỉ có một cái Long Huyết quân đoàn, chỉ có bọn họ mới có thể bảo trì một số không thương vong ghi chép. Tất cả thế lực thương vong mỗi thời mỗi khắc đều tại xuất hiện, nhưng là đây là không thể tránh khỏi, đây chính là sóng lớn đại cát, tàn khốc nhất đào thải huấn luyện. Các đại thế lực thế hệ trước cường giả đều nắm chặt nắm đấm, bọn họ sợ mình nhìn trúng phía sau lưng, trong chiến tranh hy sinh. Thế nhưng là lo lắng cũng vô pháp ngăn cản sự thật tàn khốc, trơ mắt nhìn con cháu hậu nhân, bị huyết tộc đại quân đánh giết, liền thi thể đều bị cướp đi, bọn họ khóe mắt. Tuy nhiên lại cái gì cũng không làm được. Cho dù bọn họ hiện tại có thể xông vào chiến trường đi trợ giúp bọn họ, nhưng là tương lai sẽ làm thế nào? Bọn họ mới là cái thế giới này nhân vật chính, hiện tại không đi để bọn hắn tiếp nhận chiến tranh tàn khốc, tương lai sẽ có càng nhiều đệ tử tử vong. Mọi người không khỏi nghĩ tới Long Huyết quân đoàn. Tại khủng bố như vậy trong chiến tranh, bọn họ vẫn như cũ có thể bảo trì số không tử vong, cái này kỳ tích sau lưng. Ẩn giấu đi không biết bao nhiêu máu và lửa chinh chiến. Long Trần quân đoàn là đi qua ngàn vạn ma luyện dao nhọn, mà bọn họ nhưng vẫn là một khối đao phôi, muốn bọn họ triệt để sắc bén, nhất định phải đi qua tàn khốc ma luyện, có một bộ phận người, tất nhiên sẽ bị mài rơi. Thậm chí có cường giả hối hận, là bọn họ hại đám hài tử này, bọn họ không muốn cùng cưng chiều, để bọn hắn tiến bộ chậm chạp, nếu như sớm một chút buông tay, để bọn hắn đi kinh lịch chân chính máu và lửa tẩy lễ. Tuy nhiên bọn họ chưa hẳn có thế cùng Long Huyết quân đoàn phân cao thấp, nhưng là tối thiểu muốn so hiện tại cường đại quá nhiều. Nhất là những cái kia chính đạo cường giả, nhìn lấy đệ tử nguyên một đám ngã xuống, không ít người thất thanh khóc trống, chiến tranh cũng là tàn khốc như vậy, nhìn lấy chí ái người, sinh mệnh bị vô tình tước đoạt, lại bất lực, đây là một loại tàn khốc nhất hình phạt. Trận này mênh mông trong chiến tranh, thể hiện ra tà đạo cường đại, tà đạo cường giả là các đại thế lực bên trong. Thương vong nhỏ nhất. Bởi vì tà đạo cường giả đầy đủ dũng mãnh gan dạ. Đối với tử vong cũng không có quá nhiều e ngại, có lẽ, trên cái thế giới này, duy nhất có thể để bọn hắn e ngại, chỉ có Long Huyết quân đoàn. Các đại thế lực cường giả, thương vong càng ngày càng nhiều, nhưng là còn lại các cường giả, càng ngày càng mạnh, thiên võ liên minh các đệ tử, phối hợp càng ngày càng ăn ý, sát thương dẫn càng ngày càng cao. Tại Diệp Linh Sang chỉ huy dưới, trận hình vừa đi vừa về biến hóa, liên miên huyết tộc cường giả ngã xuống, tuy nhiên Diệp Linh Sang không hề đơn độc xuất chiến, nhưng là thiên võ liên minh đánh giết hiệu suất tại toàn bộ chiến trường xếp hàng thứ nhất. Mà thế lực khác, đều cần dựa vào đan tiên tử, thiên tà tử, côn bằng tử chờ siêu cấp cường giả cá nhân thực lực, đến làm đánh giết chủ lực, tuy nhiên bọn họ cá nhân chiến lực khủng bố, nhưng là kém xa tích tắp thiên võ liên minh đại trận phát động đánh giết hiệu quả tốt. Phốc phốc phốc phốc. Bỗng nhiên một gốc thông thiên cây liễu xuất hiện, cắm rễ bên trong chiến trường, một mình căng ra một mảnh lĩnh vực, là Liễu Như Yên xuất thủ. Liễu Như Yên chính là bất tử minh liễu, trước đó đại chiến, tuy nhiên tiêu hao khủng bố, nhưng là nàng có âm dương chi lực, khôi phục thật nhanh. Long Huyết quân đoàn bên trong những người khác, còn đang cố gắng khôi phục, có thể nàng đã khôi phục được không sai biệt lắm, xuất thủ lần nữa. Liễu Như Yên chính mình cần lượng lớn thái cổ tinh huyết làm lên cấp năng lượng, mà lại nàng thực chất bên trong cực kỳ cuột cường cùng cao ngạo, nàng muốn chính mình một mình kiếm lấy năng lượng, không muốn chiếm dụng Long Huyết quân đoàn tư nguyên, cho nên, nàng vừa mới khôi phục, thì đã gia nhập chiến trường. Cành liễu khuấy động, như từng đạo lợi kiếm, những cái kia huyết tộc cường giả, ào ào sụp đổ thành sương máu, đại địa liệt mở. Liễu rễ như rồng, quét ngang đại địa, đánh giết hiệu suất phi thường khủng bố. Những thứ này huyết tộc, bất quá là trung hạ đẳng huyết tộc, căn bản sẽ không cho nàng tạo thành uy hiếp, có thể không chút kiên kỵ đánh giết. Cái thứ hai tiến vào chiến trường chính là Sở Giao. Sở Giao là một tu giả, linh nguyên hùng hậu, khôi phục cũng đặc biệt nhanh. Sở Giao cùng Liễu Như Yên cùng một chỗ, hai người liên thủ, căng ra mảng lớn tử vong chi vực. Tốt tại chiến trường cũng đủ lớn, từng người tự chiến, ai cũng không quấy nhiễu người nào, rất nhanh thoáng khôi phục long huyết quân đoàn các chiến sĩ. Cũng tiến nhập chiến trường. Hạ Thần thì được phái đến Diệp Linh sang bên này, chỉ đạo trận pháp biến hóa, để giết địch hiệu suất càng cao, thương vong càng nhỏ hơn. Long huyết chiến sĩ nhóm tạo thành sát trận, một bên giết địch, một bên chậm rãi khôi phục thể lực, chiến đấu như vậy, đối bọn hắn tới nói, cường độ quá thấp, không chậm trễ khôi phục. Bảy ngày sau đó, huyết tộc cường giả vậy mà dần dần biến đến thưa thớt, sau cùng vậy mà không lại trùng kích thiên võ đại lục, rút về âm dương giới chỗ sâu. Huyết tộc vừa rút lui, thiên võ đại lục các cường giả, không dám ngạnh công. Nếu như vượt qua đế ấn bảo vệ phạm vi, thì sẽ gặp phải thông minh cảnh bước thứ tư cường giả công kích, vậy liền cùng muốn chết không có gì khác biệt. Huyết tộc vừa lui, thiên võ đại lục cường giả, cũng bắt đầu ào ào lui lại, trở về thiên võ đại lục. Xem ra huyết tộc đang thay đổi sách lược, một số vô dụng pháo hôi cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm, lần sau công kích, khả năng thời gian rất lâu mới có thể xuất hiện. Long Trần lúc này vết thương trên người, cũng đã hoàn toàn khôi phục, mở miệng nói. Cho dù là thông minh cảnh bước thứ tư cường giả lưu lại đạo thương, âm dương tiên thảo cũng có thể tiêu trừ. Chỉ bất quá hóa giải, vô cùng chậm chạp mà thôi. Chẳng lẽ nói, huyết tộc lại muốn phát động siêu cấp xung phong? Vậy thì tốt, chúng ta lần nữa vớt một số tinh huyết. Quách Nhiên Ma quyền sát trưởng mà nói. Long Trần lắc đầu, ngươi suy nghĩ nhiều, đại đế ý chí không tán đi, chỉ sợ bọn họ là sẽ không tiến công. Chờ đến đại đế ý chí tán đi, thông minh cảnh bước thứ tư cường giả liền sẽ đánh tới, khi đó, thiên võ đại lục nếu như không có đầy đủ lực lượng, đem về bị giết đến máu chảy thành sông. Cái kia đại đế ý chí phải bao lâu mới có thể tán loạn? Quách Nhiên bọn người giật nảy cả mình. Nếu như đại đế ý chí không có, thông minh cảnh bước thứ tư cường giả đánh tới, chiến trường kia liền không có cái khác nhóm chuyện gì. Long trưởng lão nói, còn có thể chống đỡ thời gian mấy tháng, nhưng là cụ thể bao lâu, không ai có thể cho ra một cái con số chính xác, cho nên, trong khoảng thời gian này, cũng là mọi người trùng kích thông minh cảnh thời cơ tốt nhất. Long Trần nói chuyện, tâm lý lại âm thầm có chút giật mình, đại đế phong ấn người làm phá hư, dẫn đến đế ấn sớm sụp đổ. Thế nhưng là đại đế ý chí không rời, vẫn như cũ thủ hộ lấy thiên võ đại lục, khiến huyết tộc thông minh cảnh bước thứ tư cường giả không dám tới gần. Cho thiên võ đại lục thắng được cơ hội thở dốc. Thiên võ đại lục cường giả, cần tại đại đế tranh thủ thời gian bên trong, mau chóng trùng kích thông minh cảnh, mới có cơ hội giữ được tính mạng. Đại đế rõ ràng cũng sớm đã chết rồi, thế nhưng là hết thảy giống như đều nằm trong dự đoán của hắn, cho thiên võ đại lục lưu lại hy vọng sống sót, nếu như đây là trùng hợp, vậy cũng thật trùng hợp đi, nếu như không phải trùng hợp, đại đế làm sao lại biết, sau khi chết bao nhiêu vạn năm phát sinh tình huống. Đại đế đến cùng là dạng gì tồn tại a, cái này cũng quá kinh khủng đi. Quả nhiên như là Long Trần sở liệu. Huyết tộc bắt đầu hành quân lặng lẽ, tất cả huyết tộc đại quân đều lui về âm dương giới chỗ sâu, nhưng là cụ thể đang làm cái gì, không có người biết. Cũng không người nào dám đi mạo hiểm điều tra, không có đại đế ý chí thủ hộ, qua bên kia thì là chịu chết, mà lại thần tộc cũng muốn cầu các đại thế lực, không muốn tiến đến điều tra, mạo hiểm không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cứ như vậy, các đại thế lực cũng bắt đầu chậm rãi theo âm dương giới bên trong lui ra, các đại thế lực ào ào trở về nơi ở của mình. Chiến sĩ trẻ tuổi đã có người bắt đầu tìm hiểu sinh tử ý cảnh. Bình cảnh có buông lỏng dấu hiệu, chuẩn bị bắt đầu trùng kích thông minh cảnh. Mà thế hệ trước các cường giả, thì bắt đầu tinh luyện trên chiến trường thu thập tinh huyết, muốn lấy tốc độ nhanh nhất, để luyện ra thái cổ tinh huyết, làm những thứ này diễn thiên giả cấp đệ tử khác, bước vào thông minh cảnh về sau, liền có thể sử dụng thái cổ máu tươi. Long Trần cùng Khúc Kiếm Anh, Bắc Đường Như Sương, Nam Cung Túy Nguyệt bọn người lên tiếng chào, cũng quay trở về Truy Vân Thôn Thiên Tước Nhất Tộc. Trở lại Truy Vân Thôn Thiên Tước Nhất Tộc về sau, Long Trần tuyên bố tập thể bế quan, lần này. Long Trần hạ cái mệnh lệnh, tất cả mọi người nhất định phải lĩnh hội sinh tử chi lực, bởi vì, mọi người thời gian, cũng không nhiều. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2267, tiến về âm dương giới chỗ sâu. Trở về Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc về sau, bao quát Long Trần ở bên trong tất cả cường giả, cũng bắt đầu bế quan, Liễu Như Yên căng ra âm dương chi lực, từng đạo thần huy rủ xuống, làm cho tất cả mọi người tắm rửa tại thần quan bên trong. Tại cái này thần quan bên trong, mọi người có thể thông qua âm dương chi lực chuyển đổi, trải nghiệm thời khắc sinh tử luân hồi. Lần này đại chiến, cực kỳ hung hiểm, tử vong thì bồi hồi ở bên người, trước đó cùng Liễu Như Yên chuyển động cùng nhau, chỗ tính gặp lại cảm ngộ, vào thời khắc ấy. Bắt đầu thai nghén bành trướng, lúc này loại kia nảy sinh, đã bắt đầu chậm rãi xuất hiện. Chính như Long Trần dự đoán, tiền kỳ mặc dù mọi người đều không có đột phá ràng buộc mà đốn ngộ, là bởi vì thiếu khuyết cái chết thực sự nguy cơ. Nhưng là tiền kỳ tích lũy, đồng dạng vô cùng trọng yếu, nếu như đem sinh tử cảm ngộ ví von thành đậu tầm sinh trưởng. Tiền kỳ cảm ngộ, cũng là đang xới đất, bón phân, để thổ địa càng thêm màu mỡ, vì về sau làm trọng yếu làm nền. Cùng huyết tộc sinh tử nhất chiến, thì triệt để đậu tầm theo trạng thái ngủ đông dần dần khôi phục, bây giờ lại đến đất màu mỡ tẩm bổ. Rốt cục bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Đương nhiên đây đều là mộng kỳ, Sở Giao, Cốc Dương đám người cảm thụ, đến mức Long Trần, lại không có có bất kỳ cảm giác gì. Long Trần phát hiện, cửu tinh bá thể quyết cùng đại lục ở bên trên tất cả công pháp cũng không giống nhau, thậm chí cùng Long Huyết đoán thể thuật cũng không giống nhau. Bây giờ Long Huyết quân đoàn tu hành Long Huyết đoán thể thuật, mà tu hành Long Huyết đoán tạo thể thuật sau Long Huyết chiến sĩ, lúc đầu công pháp, bị triệt để cho tẩy sạch, điểm này, lúc trước Long Trần đều kinh hãi, Long Huyết đoán thể thuật vậy mà như thế bá đạo. Thiên võ đại lục cường giả, tu hành bên trong, hoán đổi công pháp tu hành, là phi thường phổ biến sự tình. Nơi này công pháp tu hành, chỉ phải là bản nguyên công pháp, nó trực tiếp ảnh hưởng đến tương lai tu hành lộ tuyến. Công pháp giống như là một khối đất màu mỡ, thuật pháp cũng là các loại thảm thực vật, công pháp càng cường đại, thổ địa thì vượt màu mỡ, công pháp càng cường đại, có thể thúc giục thuật pháp thì càng nhiều càng mạnh. Rất nhiều người tu hành, ngay từ đầu tiếp xúc công pháp, đều là tương đối thấp cấp, bởi vì làm điều kiện có hạn, tốt công pháp, đều nắm giữ tại các đại thế lực trong tay. Cho nên theo những đệ tử này từ từ bộc lộ tài năng, mới càng không ngừng cưỡi lừa tìm lập tức, càng không ngừng thay đổi cao cấp hơn công pháp. Bình thường thay đổi công pháp, cần tiến hành theo chất lượng, bình thường cần thời gian mấy tháng, mới có thể hoàn toàn thích ứng công pháp mới, đây là một cái thời kỳ quá độ. Nhưng là Long Huyết đoán thể thuật lại không giống nhau, làm Long Huyết chiến sĩ nhóm tu hành Long Huyết đoán thể thuật về sau, bọn họ lúc đầu công pháp, trực tiếp bị bá đạo rửa đi, không còn có lúc đầu cái bóng. Cái này chỉ có thể nói rõ, Long Huyết đoán thể thuật phẩm giai quá cao. Thật giống như một tên ăn mày, muốn quá độ đến gia đình vương hầu, vốn là muốn đem một số nương theo đồ vật, cùng một chỗ dẫn đi. Kết quả toàn bộ bị gia đình vương hầu cho ném ra ngoài, bao quát mặc quần áo đều cho lột đi xuống, ngoại trừ bản thân bên ngoài, cái khác hết thảy đều không tiếp thụ. Cái này đã tỏ rõ ra Long Huyết đoán thể thuật khủng bố phẩm giai, cái này có thể là tới từ thần bí Long tộc cường giả công pháp, lại đem nguyên lai Long Huyết chiến sĩ tu hành thiên giai công pháp, rửa đến một tia không lưu. Có thể thấy được nó là bực nào cường hãn. Nhưng là, chính là như vậy một bộ kinh khủng công pháp. Nhưng như cũng muốn tuân thủ cảm ngộ sinh tử, tiếng giai thông minh luật thép. Mà Long Trần cửu tinh bá thể quyết, không chút nào cảm giác không bị ảnh hưởng, làm Long Trần tiếng giai mệnh tinh cảnh tầng 12 về sau, liền đã cảm nhận được rõ ràng ràng buộc. Hắn không cần đi lĩnh hội, không cần qua tu hành, chỉ cần an an tĩnh tĩnh, cần cù chăm chỉ, uống thuốc. Đem năng lượng tích xúc đầy, liền có thể trực tiếp trùng kích thông minh cảnh. Tuy nhiên cửu tinh bá thể quyết tiêu hao khủng bố, nhưng là đồng dạng, nó cũng có được nghịch thiên cấp năng lực, Long Trần một đường tu hành, thì cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp cảnh giới lên hàng rào. Tại mọi người lĩnh hội lúc sinh tử, Long Trần bắt đầu điên cuồng luyện đan uống thuốc, lần trước Long Trần tại khí vận dòng nước lũ bên trong, một lần hành động đột phá đến mệnh tinh tầng 12 về sau. Long Trần thì không có lần nữa điên cuồng uống thuốc đi. Thì liền Minh Môn Đan cũng không có tiếp tục ăn, Bởi vì từ khi Minh Môn Tinh thành hình về sau, Long Trần phát hiện, vô luận như thế nào ăn đan, đều không thể tiến vào hóa tinh cửu biến bên trong đệ nhất biến. Làm Minh Môn Tinh hấp thu đan dược đạt tới trình độ nhất định về sau, Minh Môn Tinh thật giống như một chén nước, đổ đầy về sau. Liền sẽ tràn ra, lại sẽ không vỡ nát bích chướng, tiến vào cảnh giới tiếp theo. Đây là Long Trần tu hành cửu tinh bá thể quyết đến nay, chưa bao giờ từng gặp phải tình huống, Long Trần suy tư rất lâu, cảm thấy, cái này có lẽ cùng Long Trần cảnh giới có quan hệ. Đương nhiên chẳng qua là Long Trần một cái suy đoán, tình huống cụ thể, hắn chỉ có thể đi tìm tòi, hiện tại không cách nào tiến hành hóa tinh cửu biến, Long Trần cũng chỉ có thể chờ đến tiến giai thông minh lại đi nghiên cứu. Mà lại trong khoảng thời gian này, càng không ngừng ăn mệnh tinh đan, Long Trần cảm giác đã dần dần tới gần mệnh tinh cảnh thập nhị giai đỉnh phong. Đại bộ phận Long huyết chiến sĩ cũng đã đụng chạm đến tầng kia bích chướng, tùy thời có thể trùng kích thông minh cảnh. Chỉ bất quá Long Trần muốn là tập thể trùng kích thông minh cảnh, một số còn không có đụng chạm đến bình chướng các chiến sĩ, còn cần cho bọn hắn một chút thời gian. Long Trần suy tư liên tục, vẫn là quyết định đi một chuyến âm dương giới. Làm Mộng Kỳ bọn người nghe được Long Trần quyết định này, không khỏi giật nảy mình. Long Trần, lúc này tiến vào âm dương giới, quá nguy hiểm, không có đại đế ý chí bảo hộ, ngươi căn bản không đối phó được huyết tộc thông minh cảnh bước thứ tư cường giả. Mộng Kỳ nghe được Long Trần muốn đi vào âm dương giới chỗ sâu, cảm thấy Long Trần quá mạo hiểm. Ta biết, lúc này tiến vào, xác thực vô cùng mạo hiểm, nhưng là Tiểu Tuyết còn tại âm dương giới trong vực sâu, ta muốn đi nhìn một chút nó. Không phải vậy không cách nào an tâm. Long Trần nói, mọi người nghe xong, Long Trần là muốn đi nhìn Tiểu Tuyết, nhất thời không nói thêm gì nữa, Long Trần đối Tiểu Tuyết tình cảm, tất cả mọi người hiểu rõ, biết Long Trần mong nhớ Tiểu Tuyết, coi như người khác lại thế nào khuyên, Long Trần vẫn là muốn đi. Ta cùng Long Trần ca ca cùng đi. Đông Minh Ngọc đứng ra nói. Cũng tốt, Ngọc Nhi mùi mùi chính là sát thủ xuất thân, ẩn tức chi thuật thiên hạ vô song. Nàng bồi tiếp Long Trần, không có gì thích hợp bằng. Mộng Kỳ gật đầu nói. Đông Minh Ngọc là thiên võ đại lục cường hãn nhất sát thủ, có nàng bồi tiếp Long Trần, lẫn nhau chiếu cố, coi như gặp phải thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, coi như không địch lại, cũng có thể toàn thân trở ra. Mà lại Đông Minh Ngọc am hiểu tiềm hành, kinh nghiệm phong phú, hai người có lẽ có thể lặng yên không một tiếng động thông qua huyết tộc đại quân phong tỏa. Vậy thì tốt, ta cùng Ngọc Nhi cùng đi. Mọi người tiếp tục cố gắng. Tranh thủ tại ta lúc trở lại, tất cả mọi người có thể đụng chạm đến bích chướng, đến lúc đó tập thể trùng kích thông minh. Long Trần nói xong, liền mang theo Đông Minh Ngọc cùng rời đi truy vân thôn thiên tước nhất tộc, đi tới âm dương giới, cùng ngày Long quân đoàn chiến sĩ, nhìn thấy Long Trần, ào ào chào hỏi. Tuy nhiên Long Trần bất quá là mệnh tinh cảnh đệ tử, nhưng là hắn xuất sắc chiến đấu lực, cùng bá đạo tác phong, thật sâu thắng được tôn kính của bọn họ. Nhất là Long Trần dám ngay ở Diệp Bản Xương trước mặt, đem hắn một cái phó tướng chém giết, chuyện này đối với bọn hắn tới nói. Thực sự quá rung động. Cường giả luôn luôn chỉ kính nể cường giả, cho nên Long Trần đến, những thứ này cường hãn Thiên Long quân đoàn chiến sĩ, đều đối Long Trần phát ra từ nội tâm kính nể. Thẩm đại thống lĩnh đâu? Long Trần hỏi. Bởi vì Long Trần phát hiện, bây giờ đóng tại âm dương giới cửa vào trời Long chiến sĩ. Chỉ có hơn một vạn người, cũng không nhìn thấy Thẩm Thành Phong cái bóng. Thống lĩnh đại nhân đã chinh chiến viễn cổ chiến trường, nói thật, hiện tại âm dương giới chiến trường, đối chúng ta mà nói, bất quá là trò đùa trẻ con. Ở chỗ này, chúng ta không kiếm được quân công. Không kiếm được quân công, thì mang ý nghĩa không cách nào đổi lấy nhiều tư nguyên hơn. Một cái trời Long chiến sĩ nhanh mồm nhanh miệng mà nói. Khụ khụ. Bên cạnh một người dáng dấp lão thành chiến sĩ ho khan một tiếng. Cái kia trời Long chiến sĩ lơ đễnh nói, Long Trần cũng không phải ngoại nhân, những thứ này cũng không phải bí mật gì, không cần đến kiên kỵ. Chúng ta không kiếm được quân công, thì không cách nào đổi lấy nhiều tư nguyên hơn, không có có nhiều tư nguyên hơn, thì không có cách nào tăng lên quân đoàn chiến lực. Ngược lại là quân đoàn thứ bảy những cái kia vương bát. Khụ khụ những tên kia. Càng không ngừng trên chiến trường vơ vét quân công. Vì không bị bọn họ vung ra quá nhiều chênh lệch, cho nên thống lĩnh đại nhân, cùng các huynh đệ khác đều đi viễn cổ chiến trường, chúng ta bị lưu tại nơi này thủ hộ. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, cảm tình Thiên Long quân đoàn nội bộ cạnh tranh cũng 10 phần kịch liệt, Quân đoàn thứ 8 trú thủ tại chỗ này, trên thực tế hy sinh không ít thời gian quý giá. Thẩm Thành Phong gặp bên này trên cơ bản không có nguy hiểm gì, thì lưu lại một vạn trời long chiến sĩ trú đóng ở nơi này, mang theo những người khác vớt quân công. Chỉ bất quá cái này quân công đến cùng là cái gì? Long Trần cũng không hỏi nhiều, đơn giản cũng là dùng người của địch nhân đầu, đổi lấy công huân, dùng công huân đến đổi lấy vũ khí, công pháp, đan dược, sủng vật các loại bảo vật đến đề thăng chiến lực. Từ Long Trần thực sự nhập Huyền Thiên Biệt Viện, thì tiếp xúc loại này quy tắc, vô cùng hiểu rõ, trên thực tế, thưởng phạt rõ ràng, là một cái thế lực có thể thời gian dài cường thịnh căn bản. Khổ cực, là chúng ta liên lụy các ngươi quân đoàn thứ 8 tình, chúng ta Long Huyết quân đoàn sẽ ghi ở trong lòng. Long Trần nói quân đoàn thứ 8, lại không có nói thần tộc. Coi là Long Trần hiện tại còn không biết thần tộc tình huống, quân đoàn thứ 8 giúp đỡ ngăn cản âm dương giới, để thiên võ đại lục thiên tài các cường giả, có thể an tâm tu luyện, toàn bộ đại lục xác thực thiếu quân đoàn thứ 8 nhân tình. Tuy nhiên không biết thần tộc mục đích cuối cùng nhất là cái gì, tối thiểu từ trước mắt đến xem, thiên võ đại lục là người được lợi, mà lại quân đoàn thứ 8 thiết huyết chiến sĩ, đều là chân chính hán tử, đáng giá người đi kết giao. Long Trần huynh đệ, ngươi lần này tới là cái kia trời long chiến sĩ, lúc này mới nhớ tới chính sự. Mở miệng hỏi. Ta muốn đi vào âm dương giới, nhìn xem có thể hay không điều tra một chút điểm tình báo. Long Trần nói, cái này quá nguy hiểm đi, phải biết, bên trong có thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, bọn họ nơi này, chỉ có thống lĩnh đại nhân mới có thể cùng chi phân cao thấp, các ngươi hai cái chỉ sợ. Người kia sắc mặt ngưng trọng nói, Long Trần trong lòng run lên, tuy nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý, vẫn cảm thấy Thẩm Thành Phong, Diệp Bản Xương cái này cấp bậc cường giả, không thể so với thông minh cảnh bước thứ tư cường giả kém. Bây giờ đạt được trời Long chiến sĩ khẳng định trả lời chắc chắn. Vẫn như cũ cảm thấy mười phần rung động, Diệp Bản Xương một kiếm mối thù, muốn kết, xem ra có một ít khó khăn. Không sao, chúng ta cũng là vào xem, nếu như không được, sẽ quay trở về, tuyệt đối sẽ không tới ngạnh bính. Long Trần cười nói. Gặp Long Trần khăng khăng muốn đi, người kia cũng không có cách, do dự một chút, từ trong ngực lấy ra một chi tên lệnh, nếu như Long Trần huynh đệ, gặp phải nguy hiểm gì, thì kích phát chi này tên lệnh, nếu như khoảng cách cho phép, chúng ta sẽ dốc toàn lực cứu ngươi, nhưng là nếu như khoảng cách quá xa, chúng ta chỉ sợ cũng không thể ra sức. Long Trần tiếp nhận tên lệnh. Hơi hơi liền ông quyền nói, đa tạ. Nói dứt lời, Long Trần lôi kéo Đông Minh Ngọc, tiến vào âm dương giới cửa vào, chậm rãi hướng âm dương giới chỗ sâu đi đến. Chương 2268, huyết tộc tập kết. Long Trần ca ca, những ngày này Long quân đoàn chiến sĩ, tự hộ đối với ngươi rất tốt đâu, có lẽ chúng ta về sau có thể nhiều một chi quân đội bạn. Đông Minh Ngọc nói, Thiên Long quân đoàn thứ 8 mặc kệ là theo thống lĩnh Thẩm Thành Phong, vẫn là phía dưới trời Long chiến sĩ, đều đối Long Trần vô cùng tôn kính. Đây là một chi vô cùng đáng sợ quân đoàn, chiến đấu lực càng là vô cùng kinh khủng, nếu như có thể có dạng này một chi quân đội bạn, Long Trần về sau sẽ nhận được càng nhiều chống đỡ. Long Trần cười cười, không nói gì, dùng Đông Minh Ngọc dạy hắn tìm hành chi thuật. Cùng Đông Minh Ngọc cùng một chỗ chậm rãi tiến lên. Thế nào, ta nói sai cái gì rồi hả? Nhìn lấy Long Trần biểu lộ, tự hồ mang theo xem thường, Đông Minh Ngọc không khỏi hỏi. Long Trần thở dài nói, tuy nhiên ngươi là xuất sắc nhất sát thủ, nhưng là ngươi cũng không hiểu rõ lắm nhân tâm, có lẽ, đây cũng là vì cái gì, sát thủ phải gìn giữ tuyệt tình cùng lạnh lùng nguyên nhân đi. Trên thực tế, Thiên Long quân đoàn cùng Long Huyết quân đoàn không giống nhau, Thiên Long quân đoàn là một chi không có tư tưởng đội ngũ. Không hiểu. Đông Minh Ngọc đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vệt mê mang. Khẽ lắc đầu nói, Long Trần cười giải thích nói, Thiên Long quân đoàn chiến sĩ, đều là quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Nói cách khác, mặc kệ phía trên phát bố dạng gì mệnh lệnh, bọn họ đều muốn đi chấp hành, mặc kệ mệnh lệnh này là đúng hay sai, chấp hành, là bọn họ lựa chọn duy nhất. Theo ánh mắt của bọn hắn, cũng có thể thấy được, bọn họ tuy nhiên đi qua máu và lửa thối luyện, bất quá vẫn như cũ là bị người chưởng khống binh khí mà thôi. Nói cách khác, tuy nhiên bọn họ bội phục ta, đối với ta biểu đạt thiện ý, nhưng là nếu như thần tộc hạ mệnh lệnh. Để bọn hắn giết ta, bọn họ có lẽ sẽ đi qua một chút do dự về sau, y nguyên sẽ không chút lưu tình hướng ta vung đao. Không thể nào. Đông Minh Ngọc có chút giật mình nói, kỳ thật, rất nhiều thế lực đều là như vậy, tỉ như tà đạo, đan cốc, huyền thú nhất tộc, cổ tộc, huyết sát điện nhóm thế lực, bọn họ huấn luyện đệ tử, đều là do thành binh khí đến huấn luyện. Cho nên, những đệ tử này, cũng là quân đội của bọn hắn, mà quân đội là không thể có tư tưởng của mình, nếu không thì sẽ trở thành song nhận kiếm, biến đến vô cùng nguy hiểm. Cho nên, muốn hoàn toàn chưởng khống những này hình người binh khí, đều không ngừng cho bọn hắn tẩy não, cùng quán thâu các loại tư tưởng, hoặc là cũng là cựu địch luận, hoặc là cũng là thần chỉ luận, dần dần hình thành một loại cố hóa tư duy, phục tùng mệnh lệnh, là thói quen của bọn hắn, bọn họ phân chia đúng sai thì phi năng lực cơ hồ triệt để đã mất đi. Long Trần nói, nghe được Long Trần lời nói, Đông Minh Ngọc bừng tỉnh đại ngộ, Long Trần ca ca, ngươi kiểu nói này, ta nhớ ra rồi. Ta tại huyết sát điện thời điểm, xác thực tất cả mọi người đi qua vô số lần thần minh tẩy lễ, những thứ này tẩy lễ đều là giả, căn bản không có thần minh chi lực gia trì. Bất quá là thần uy phóng thích, khiến người ta kính sợ thôi. Sau đó dùng thần uy, đi ước thúc mọi người hành động, để cho chúng ta biết thần tồn tại, để cho chúng ta đi kính sợ sát thần, phục thị sát thần, nghe theo sát thần hết thảy an bài, không được làm trái. Hiện đang hồi tưởng lại đến, nguyên lai bất quá là một loại khống chế người tư tưởng thủ đoạn, dùng thần danh nghĩa, đến đem người biến thành giết chóc khôi lỗi. Long Trần gật đầu nói, có lẽ, đây cũng là vì cái gì, lúc trước ta tại Vân Thương Đại Đế trước mặt nhắc đến sát thần, tà thần thời điểm, vì cái gì trên mặt hắn sẽ hiện ra như thế biểu lộ. Lúc trước Vân Thương Đại Đế trên khóe miệng, hiện ra một vệt nụ cười cổ quái, tự hồ là đối thần minh một loại chẳng thèm ngó tới, không muốn nói chuyện nhiều. Chẳng lẽ thần minh đều là hèn hạ tên lừa đảo a? Đông Minh Ngọc hỏi. Không muốn một gậy tre đổ nhào một thuyền người, tối thiểu ta thì thích vô cùng Hoa Vân Tông tài phú chi thần, tử thần cung tử thần. Ngươi nhìn nhìn tín đồ của bọn hắn, nguyên một đám qua được hạnh phúc mà giàu có, thần trên người bọn hắn, chưa bao giờ đòi lấy qua cái gì, mà chính là đang cho bọn hắn yên lặng nỗ lực. Không nghĩ hồi báo. Làm Long Trần nói đến không nghĩ hồi báo, Long Trần bỗng nhiên toàn thân rung mạnh, Đông Minh Ngọc giật nảy mình, Long Trần ca ca, ngươi thế nào? Không có việc gì. Long Trần gấp vội khoát tay, biểu thị không có gì, trên thực tế, một khắc này trong lòng hắn cuồng loạn, hắn tự hồ nghĩ đến một cái chỗ mấu chốt. Giống sát thần, tà thần, đại phạm thiên, lạc thiên dạ những thứ này thần minh, tư tưởng của bọn hắn khống chế những thứ này tín đồ, mục đích của bọn hắn là cái gì đây? Vừa mới Long Trần nói đến không nghĩ hồi báo, khiến trong óc hắn linh quang nhất thiểm. Tài phú chi thần cùng tử thần đều là không muốn hồi báo, như vậy giống sát thần, tà thần những thứ này thần minh, bọn họ muốn hồi báo là cái gì đây? Thần, vậy mà có thế cao cao tại thượng, vì cái gì còn muốn khống chế những thứ này con kiến hôi một dạng sinh linh đâu? Ở trong đó đến cùng giấu giếm bí mật gì? Chính suy nghĩ ở giữa, Long Trần cùng Đông Minh Ngọc hai người, đã lặng lẽ đi ra chiến trường, lại hướng phía trước liền không lại thụ đến đại đế ý chí ảnh hưởng, Long Trần không thể không đình chỉ trong đầu là suy nghĩ, tập trung tinh thần. Long Trần ca ca, không cần khẩn trương. Ta dạy cho ngươi ẩn tức chi thuật, là phi thường cường đại, chỉ cần ngươi không bại lộ sát cơ, không nhìn tới ánh mắt của đối phương, ngoại trừ thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, là không ai có thể cảm ứng được chúng ta. Đông Minh Ngọc truyền âm nói. Lúc này Đông Minh Ngọc lôi kéo Long Trần cùng trên người nàng có đạo đạo sóng gợn trong suốt lưu chuyển, hai người đều ẩn tàng tại trong không khí. Ta sợ ta liên lụy ngươi, bại lộ không sao cả, đập ngươi đệ nhất sát thủ bản hiệu, cái kia cũng quá băn khoăn. Long Trần cười nói. Hiện tại là Đông Minh Ngọc phía trước, Long Trần ở phía sau. Đông Minh Ngọc thi triển ẩn thân chi thuật, đem Long Trần bao khỏa, Long Trần chỉ cần đem khí tức của mình, bảo trì cùng Đông Minh Ngọc một cái tần suất, thi triển ẩn tức chi thuật, thì sẽ làm ít công to. Hi hi, mới sẽ không đâu, Long Trần ca ca công pháp quá mạnh, bao dung vạn vật, liền thần của ta cấp lặng hơi thở thuật, đều có thể vận dụng. Chỉ bất quá Long Trần ca ca ngươi tự thân công pháp quá mạnh, ngươi cần khống chế tâm tình của mình ba động, bởi vì một khi sinh ra một chút xíu sát ý, lặng hơi thở thuật thì không che giấu được khí tức của ngươi. Đông Minh Ngọc hì hì cười một tiếng. Trên gương mặt, tất cả đều là sùng bái. Làm Long Trần trước đó cùng với nàng học tập lặng hơi thở thuật thời điểm, Đồng Minh Ngọc chỉ là đem một số phổ thông lặng hơi thở thuật giao cho Long Trần, chỉ cần Long Trần học được khống chế khí tức, có nàng giúp Long Trần che giấu, lặng hơi thở thuật xác suất liền sẽ biến cao. Kết quả những cái kia lặng hơi thở thuật, Long Trần dễ như trở bàn tay liền có thể học xong, Long Trần đối các loại kỹ xảo chưởng khống, quả thực cũng là thiên tài trong thiên tài. Đồng Minh Ngọc đều sợ ngây người, nếu như không phải giải Long Trần, nàng thậm chí hoài nghi Long Trần bản thân liền là một cái xuất sắc lặng hơi thở sát thủ. Thẳng đến nàng đem sát thần truyền thừa lặng hơi thở thuật, cũng dạy cho Long Trần, nàng mới hiểu được là Long Trần công pháp quá mức cường hãn, liền thần cấp lặng hơi thở thuật đều có thể học được. Phải biết, cái này truyền thừa từ sát thần lặng hơi thở thuật, có thể cũng không phải là chỉ riêng cần thiên phú, còn cần tới nguyên bộ công pháp mới được, nhưng là Long Trần vẫn như cũ có thể thông thạo. Trên thực tế, cái này thần cấp lặng hơi thở thuật là Đông Minh Ngọc cho nên ý làm khó Long Trần. Dù sao Đông Minh Ngọc vẫn là tuổi còn rất trẻ, hơi nhỏ hài nhi tính cách, kết quả Long Trần vẫn là học xong. Để cho nàng rốt cuộc hiểu rõ vấn đề chỗ. Long Trần là bởi vì công pháp quá cường đại, thần cấp lặng hơi thở thuật cũng có thể nhẹ nhõm khống chế, chỉ bất quá, có lợi có hại, Long Trần nếu như nổi lòng ba động quá lớn, lặng hơi thở thuật thì không che giấu được, vô cùng dễ dàng bại lộ. Ta sẽ chú ý, không để cho mình quá kích động. Long Trần gật đầu nói, hắn cũng phát giác vấn đề này. Lặng hơi thở thuật là một loại thuần kỹ xảo hình thuật pháp, với hắn mà nói, học được cũng không có độ khó khăn, nhưng là vận dụng, thì biến đến khó khăn, muốn giống Đông Minh Ngọc như thế. Đem công pháp cùng hô hấp ba động dung hợp, vậy đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Cửu tinh bá thể quyết quá mức bá đạo, dùng nó đến khống chế âm nhu lặng hơi thở thuật, thật giống như để một cái lực lớn vô cùng cự nhân. Đi ổ gà bên trong đem từng mai trứng gà lấy ra đồng dạng, quả thực là không thể nào. Long Trần có tự mình hiểu lấy, hắn chỉ cần bảo trì tâm cảnh thông minh, tận lực bảo trì một cái ba động, cái khác đều giao cho Đông Minh Ngọc giúp hắn che giấu liền tốt. Lại đi về phía trước thời gian nửa nén hương, Long Trần rốt cục thấy được huyết tộc nguyên một đám nơi trú đóng. Bất quá, cũng không có Long Trần trong tưởng tượng trạm gác công khai trạm gác ngầm. Xem ra huyết tộc chỉ đem thiên võ đại lục cường giả nhìn thành cừu non, cũng không lo lắng thiên võ đại lục đánh lén bọn họ. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, nếu như thiên võ đại lục hiện tại tiến công huyết tộc, không có đại đế ý chí phụ trợ, hiện tại thiên võ đại lục lấy cái gì cùng huyết tộc đi đấu? Bây giờ thiên võ đại lục đã biết thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, chỉ có thiên vũ chân nhân một người, mà huyết tộc chỉ riêng Long Trần biết đến, thì có ba cái thông minh cảnh bước thứ tư cường giả. Đỉnh cấp về mặt chiến lực, chênh lệch to lớn. Theo Long Trần hai người, theo các đại thế lực nơi trú đóng giữa khe hở, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, Long Trần không khỏi có chút kinh hãi. Mỗi một cái huyết tộc cường giả nơi trú đóng, đều nắm chắc ngàn dặm lớn nhỏ, xa xa nhìn lại, như là hư không bên trên chấm chấm đầy sao, liên miên mà đi, quả thực vô cùng vô tận. Long Trần ca ca, ngươi nói một điểm không sai, huyết tộc cường giả đang chậm rãi tập kết. Những thứ này huyết tộc cường giả, toàn bộ đều là chiến đấu lực cường hãn cao đẳng huyết tộc, cũng là đang đợi đại đế ý chí biến mất. Nhìn trước mắt quy mô, một khi khởi xướng tiến công, sợ rằng sẽ là lần trước gấp trăm lần trở lên, nói cách khác, bọn họ đối một kích này tình thế bắt buộc, không tiếc bất cứ giá nào, muốn đem lối ra mở ra. Đông Minh Ngọc tiếng cười nói, Long Trần gật gật đầu, nhìn mắt tình hình trước mắt, xác thực cùng hắn dự liệu không sai biệt lắm, hoặc là không phát động công kích. Một khi phát động, cũng là lôi đình vạn quân, liều chết một kích. Lần trước tiến công cao đẳng chủng tộc, chỉ có Lam Hoàng huyết tộc, Thạch Nham huyết tộc cùng Kim Giác huyết tộc ba cái cao đẳng chủng tộc. Nhưng là lần này, Long Trần chỉ bất quá vừa mới đi tới thời gian một nén nhang, liền thấy hơn 10 cái khác biệt huyết tộc cường giả tại đi tới đi lui, mà lại khí tức muốn so Lam Hoàng huyết tộc, Thạch Nham huyết tộc cùng Kim Giác huyết tộc ba cái cao đẳng chủng tộc cường lớn rất nhiều. Nhất làm cho Long Trần kinh hãi chính là, tại một số trụ sở bên trong, Long Trần loáng thoáng cảm nhận được làm người sợ hãi khí tức, điều này nói rõ những thứ này trụ sở bên trong, có kinh khủng huyết tộc cường giả tồn tại. Bất quá khí tức kia, cũng không phải là thông minh cảnh bước thứ tư cường giả khí tức, Long Trần đoán chừng. Hẳn là huyết tộc tuổi trẻ vương giả khí tức, bởi vì Long Trần đã từng chém giết vị kia Kim Giác huyết tộc vương, đối loại khí tức kia có chút quen thuộc, chỉ bất quá, những người kia khí tức càng thêm thâm trầm cùng cường đại. Âm âm. Long Trần cùng Đông Minh Ngọc chính chậm rãi tiến lên, bỗng nhiên phía trước truyền đến oanh minh bạo hưởng, một đạo huyết kiếm phóng lên tận trời, xuyên thủng thương khung. Tình huống như thế nào? Đi qua nhìn một chút. Long Trần lấy làm kinh hãi, lôi kéo Đông Minh Ngọc, thẳng đến đạo kiếm quang kia truyền đến phương hướng chạy đi. Chương 2269, huyết tộc thần thai. Long Trần cùng Đông Minh Ngọc cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua huyết tộc các đại thế lực doanh địa, thẳng đến âm dương giới chỗ càng sâu kín đáo đi tới, huyết tộc trận địa lớn, Long Trần cùng Đông Minh Ngọc trồng đã chạy thời gian một nén nhang, mới tính xuyên qua phiến khu vực này. Lật qua một tòa cắm vào trong mây sơn phong, Long Trần cùng Đông Minh Ngọc nhìn đến phía trước vô cùng vô tận huyết tộc cường giả, giống như thủy triều vây quanh một cái khu vực. Tại khu vực kia hạch tâm, hai người chính tại điên cuồng kịch chiến, quyền phong khuấy động, huyết khí trùng thiên. Mỗi một lần va chạm, đều làm hư không rung rẩy, hai người vậy mà đều là siêu cấp cường giả. Hai người kia, một cái là huyết tộc cường giả, mà một cái khác, lại mặc lấy cổ quái phục sức, ánh mắt tỏa ra lấy hào quang màu xanh lam, giữ lấy tóc dài, tuy nhiên nhìn qua có chút quái dị, nhưng xác thực là nhân tộc. Người kia là ai? Dị tượng đã hoàn toàn thức tỉnh, linh huyết cũng đã kích hoạt, không thể nào là vô danh chi bối, vì cái gì chúng ta không biết. Đông Minh Ngọc có chút giật mình nói, chết. Cái kia mắt màu lam nam tử bỗng nhiên một tiếng gào to, một quyền vỡ ra cái kia huyết tộc cường giả nắm đấm. Bá đạo mà xảo diệu tránh khỏi huyết tộc cường giả một chân, năm trảo như câu, bắt lại huyết tộc cường giả yết hầu. Cái kia huyết tộc cường giả sắc mặt đại biến, nhất thời một cử động cũng không dám. Bởi vì chỉ cần mắt màu lam nam tử, lực lượng phun một cái, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Người này thật mạnh. Đông Minh Ngọc đồng tử hơi hơi co rụt lại, phải biết, cái kia huyết tộc cường giả chỉ sợ không so Long Trần chém giết cái kia kim giác huyết tộc cường giả yếu bao nhiêu, người này vậy mà có thể đem hắn bắt sống. Long Trần trong lòng cũng thất kinh, cái này mắt màu lam nam tử xuất thủ thời điểm. Trong con mắt, có phù văn thoáng hiện, tuy nhiên khoảng cách quá xa. Nhưng là Long Trần có thể đoán ra, người này xuất thủ thời điểm, hẳn là thôi phát một loại nhãn thuật, ảnh hưởng tới cái kia huyết tộc cường giả phán đoán, thật kỳ dị thủ phát. Đây là cái thứ ba, dựa theo ước định, ta đã thắng, các ngươi muốn làm tròn lời hứa, thả ta về Lam Tâm Đại Lục. Cái kia mắt màu lam nam tử đại tay nắm lấy huyết tộc cường giả yết hầu, lạnh lùng thốt. Nghe cái kia mắt màu lam nam tử ý tứ, tự hồ huyết tộc đáp ứng hắn, chỉ cần thắng ba trận. Liền có thể trả lại hắn tự do. Không sai, ngươi đã thắng. Hiện tại ngươi đã là tự do chi thân, ngươi đi đi. Huyết tộc một cái lão giả mở miệng nói. Lão giả kia vừa mở miệng, Long Trần lập tức nhận ra này thanh âm của người. Lúc trước Long Trần bị ba cái thông minh cảnh bước thứ tư cường giả ngăn cản, người này cũng là bên trong một cái. Nhưng là Long Trần không có dám nhìn về phía người này, bởi vì hắn tiềm tức chi thuật, bất quá là một chút gia lông. Nếu như trực tiếp nhìn thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, rất dễ dàng bị cảm ứng. Đông Minh Ngọc mỉm cười, tay Ngọc lôi kéo Long Trần đại thủ, Long Trần chậm rãi nhắm mắt lại, thông qua Đông Minh Ngọc cộng hưởng tầm mắt. Thấy được lão giả kia bộ dáng. Quả nhiên cùng Long Trần dự đoán một dạng, cái kia mở miệng người, chính là đã từng vây công hắn cường giả một trong, nếu như không phải lôi vực Long Vương xuất thủ, hắn liền muốn mệnh tan âm dương giới. Chỉ bất quá để Long Trần không nghĩ tới chính là, ban đầu là ba cái lão giả, bây giờ vậy mà xuất hiện bảy cái thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, cho dù là Long Trần to gan lớn mật, vẫn như cũ cảm thấy trong lòng run rẩy, nếu như bị phát hiện, vậy hắn cùng Đông Minh Ngọc, muốn triệt để xong đời. May ra Long Trần đối Đông Minh Ngọc tìm tức chi thuật. Có lòng tin tuyệt đối, chỉ phải gìn giữ khoảng cách an toàn, bị phát hiện khả năng, là phi thường thấp. Kèn kẹt. Theo lão giả kia nói chuyện, cái kia mắt màu lam nam tử trên cổ tay, trên cổ chân, trên cổ, phân biệt sáng lên huyết sắc vòng sắt bị vỡ ra, ào ào rơi xuống đất. Những cái kia huyết sắc vòng sắt vỡ nát, cái kia mắt màu lam nam tử khí tức, trong nháy mắt tăng vọt một mảng lớn, bị áp chế khí tức, bắt đầu chậm rãi kéo lên. Chúng ta huyết tộc luôn luôn nói là làm, cực trọng cam kết, ngươi có thể đi. Cái kia huyết tộc thông minh cảnh bước thứ tư lão giả mở miệng nói. Đa tạ, cái kia mắt màu lam nam tử miệng nói tạ, chậm rãi buông lỏng ra cái kia huyết tộc nam tử, có điều hắn trong ánh mắt, vẫn như cũ mang theo nồng đậm cảnh giác, chậm rãi lùi ra ngoài đi. Phốc, bỗng nhiên cái kia mắt màu lam nam tử một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, sắc mặt đại biến, các ngươi. Thật hèn hạ. Cái kia mắt màu lam nam tử toàn thân run rẩy, trên mặt xuất hiện mạng nhện một dạng huyết sắc phù văn, trong nháy mắt hiện đầy toàn thân, cả người dường như như đồ sứ nứt ra, hắn điên cuồng giãy dụa lấy, không để cho mình vỡ vụn. Chúng ta dựa theo ước định, đã thả ngươi. Cũng vì ngươi mở ra huyết văn truy hồn khóa bỏ mặc ngươi tự do, làm sao lại hèn hạ. Cái kia huyết tộc thông minh cảnh bước thứ tư cường giả âm hiểm cười hắc hắc nói, hỗn đảng, các ngươi tại trong thân thể ta động tay động chân, khóa một khi giải khai, ta. Phốc, cái kia mắt màu lam nam tử nói còn chưa dứt lời, lại là một ngụm máu tươi phun ra, thân thể vậy mà từng khối vỡ vụn ra, hình ảnh kia quỷ dị mà khủng bố. Mắt màu lam nam tử chết rồi, rất nhanh liền có huyết tộc cường giả tiến lên, xử lý thi thể của hắn. Trong tay bọn họ cầm lấy đủ loại cái bình đang bận rộn lấy. Rễ khí lưu lại. Linh huyết, linh cốt, hồn tủy tiếp tục tẩm bổ thần thai. Huyết tộc thông minh cảnh bước thứ tư lão giả, giống như hồ đã thành thói quen, mở miệng thản nhiên nói. Lão giả kia nói xong, những người kia thu thập xong thi thể, chậm rãi rời đi, rất nhanh, lại là một trận xe tù bị kéo tới, bên trong một cái toàn thân là lông đại hán phát ra giả thú một dạng gào thét, huyết tộc trác rưởi. Thả lão tử đi ra đánh một trận, ta muốn đem các ngươi nện thành bánh thịt. Đại hán kia điên cuồng nện liễn xa, thế nhưng là trên tù xa, có vô số thần văn gia trì, chỉ là bị chấn động đến vang ong ong, lại sẽ không bị phá hư. Lại là một cái linh huyết thức tỉnh cường giả. Long Trần hít vào một ngụm khí lạnh, cổ quái nhất là, cường giả này Long Trần căn bản chưa thấy qua. Long Trần ca ca, ngươi nói, cường giả này có phải hay không ngoại giới cường giả a? Đông Minh Ngọc nói nhỏ. Nếu như là một cường giả, Long Trần cùng Đông Minh Ngọc không biết, có lẽ còn có thể là liên tục hai cái xuất hiện, bọn họ cũng không nhận ra. Trọng yếu nhất chính là, tuy nhiên bọn họ là nhân tộc, thế nhưng là khí tức của bọn hắn cùng thiên võ đại lục cường giả, có không ít khác biệt. Rất có thể. Long Trần gật gật đầu. Tán thành Đông Minh Ngọc suy đoán. Tiểu tử an tâm chớ vội. Chỉ cần ngươi có thể chiến thắng chúng ta huyết tộc ba vị dũng sĩ, chúng ta liền mở ra ngươi huyết văn truy hồn khóa bỏ mặc ngươi tự do, chúng ta huyết tộc luôn luôn nói lời giữ lời, tuyệt không đổi ý. Huyết tộc thông minh cảnh bước thứ tư cường giả mở miệng nói. Hô, nói xong, một vị huyết tộc tuổi trẻ cường giả, đã đứng ở xe tù trước đó, người này đồng dạng là một cái vóc người cao lớn cường giả, khí huyết bành trướng, xem xét cũng là một cái am hiểu lực lượng huyết tộc cường giả. Két, trên tù xa phù văn xiềng xích đứt gãy. Tù người bên trong xe tộc cường giả, bị phóng thích ra ngoài. Vị kia nhân tộc cường giả, hai tay chấn động, sau lưng dị tượng căng ra, phù văn lưu chuyển, hình thành ngàn vạn dòng nước lũ, gia trì tại thân, một quyền đối với cái kia huyết tộc cường giả nện xuống. Sức mạnh của người nọ thật mạnh. Long Trần lấy làm kinh hãi, nhân tộc cường giả này lực lượng, theo dị tượng gia trì mà tăng vọt, vượt xa Long Trần dự đoán. Oanh, cái kia nhân tộc cường giả, một quyền uyển như sao nện xuống, cái kia huyết tộc cường giả tuy nhiên đã sớm chuẩn bị, nhưng như cũ bị nện đến thân thể rung mạnh. Dưới chân đại địa sụp đổ, người hướng về sau lùi lại. Hô, cái kia nhân tộc cường giả, một quyền đánh ra, xoay người một cái chân như là roi dài đồng dạng vung ra, chớ nhìn hắn thân hình to lớn vụng về, nhưng là động tác linh hoạt như thiểm điện, đại xuất Long Trần đoán trước. Cái kia huyết tộc cường giả còn không có theo quyền thứ nhất lực lượng khôi phục lại, cái kia nhân tộc cường giả đá ngang, đã thẳng đến cổ của hắn mà đi, cái kia huyết tộc cường giả hoảng hốt, vội vàng uốn lượn cánh tay lấy khuỷu tay ngăn cản. Răng rắc, kết quả cái này một chân lực lượng vô cùng lớn. Cái kia huyết tộc cường giả cánh tay bị đá nát, cái kia nhân tộc cường giả chân vẫn là hung hăng đá vào huyết tộc cường giả trên cổ. Cái kia huyết tộc cường giả cổ phát ra một tiếng vang giòn. Hiển nhiên xương cốt bị đá đoạn, một ngụm máu tươi phun ra. Ba, nhân tộc cường giả bắt lại huyết tộc cường giả cổ, hắn hai mắt dữ tợn, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Ngươi đã thắng, lại thắng hai người, ngươi liền có thể an toàn rời đi. Huyết tộc thông minh cảnh bước thứ tư cường giả mở miệng nói. Phốc, bất quá cái kia huyết tộc thông minh cảnh bước thứ tư cường giả lời còn chưa nói hết. Cái kia nhân tộc cường giả hai tay vừa dùng lực, đụng đầu vào cái kia huyết tộc cường giả đầu lâu phía trên, cái kia huyết tộc cường giả đầu lâu, lại bị hắn một kích đụng nát. Muốn chết, Cái kia huyết tộc thông minh cảnh bước thứ tư cường giả giận dữ, vung tay lên, một đầu trắng đen xen kẻ xiềng xích, bắn ra, đem cái kia nhân tộc cường giả buộc chặt. Đáng giết ngàn đao huyết tộc tạp chủng, các ngươi chờ lấy, chúng ta nhân tộc, sớm muộn cũng có một ngày, sẽ đem bọn ngươi theo trên cái thế giới này xóa đi. Cái kia nhân tộc cường giả nộ hống, thế nhưng là tùy ý hắn dãy dụa như thế nào. Cũng vô pháp tránh ra cái kia xiềng xích, ngược lại xiềng xích càng siết càng chặt, nhân tộc cường giả trong tiếng trống giận dữ, còn kèm theo xương vỡ vụn thanh âm. Nhìn đến cái kia xiềng xích, Long Trần sắc mặt biến hóa, lúc trước hắn bị ba cái thông minh cảnh bước thứ tư cường giả bao vây, đối phương thì đã từng xuất động dạng này xiềng xích. Xiềng xích này chính là sinh tử pháp tắc chỗ ngưng tụ, cho dù hắn toàn lực bạo phát, cũng vô pháp đem chặt đứt, vạn bất đắc dĩ, Long Trần triệu hoán ra lôi vực Long Vương, mới lấy chạy trốn. Phốc, có huyết tộc cường giả, một đao đâm vào cái kia nhân tộc cường giả mi tâm. Cái kia nhân tộc cường giả nhất thời chết đi. Cái kia huyết tộc cường giả rút đao ra, trên trường đao, lại có một cái hình người đồ án, còn tại điên cuồng loạn động, đây là rút lấy người kia tinh hồn. Lúc này cái kia thông minh cảnh bước thứ tư cường giả đứng lên cất cao giọng nói, lần này điển võ kết thúc, hiện tại các ngươi hẳn phải biết, dị giới nhân tộc, không còn là đã từng dị giới nhân tộc, bọn họ biến đến mạnh hơn. Nếu như các ngươi dùng lịch sử tiêu chuẩn, đi dự đoán thực lực của bọn hắn, bị chết đem là chính các ngươi. Tuy nhiên mặc kệ bọn hắn biến đến như thế nào cường đại. Thắng lợi cuối cùng đều là chúng ta, nhưng là thắng lợi quả thực, chỉ có người sống mới có thể nhấm nháp. Đến mức người chết, chỉ lại biến thành hư thối huyết nhục, trở thành địch nhân chất dinh dưỡng, cũng biến thành lịch sử tội nhân. Cái kia thông minh cảnh bước thứ tư cường giả dùng chính là huyết tộc lời nói, bất quá Long Trần đánh chết nhiều máu như vậy tộc cường giả, tiến hành qua vô số lần siêu hồn, nghe hiểu tiếng nói của bọn họ, căn bản không phải việc khó gì. Tốt, đều tán đi đi, đem sau cùng một nhóm tế phẩm hiến tế cho thần thai. Thông minh cảnh bước thứ tư cường giả nói xong. Phất phất tay, tất cả huyết tộc cường giả chậm rãi tán đi. Lúc này có một đống nhân mã, người mặc dị dạng phục sức, tay cầm cổ quái đồ vật, thẳng đến một cái phương hướng rời đi. Đi, đi xem một chút, bọn họ làm gì? Long Trần cho Đông Minh Ngọc một ánh mắt nhi, hai người tha cho qua tất cả huyết tộc cường giả, hướng về kia chút huyết tộc cường giả rời đi phương hướng chạy đi. Chương 2270, lại đến trứng lớn. Vì lý do an toàn, Long Trần lôi kéo Đông Minh Ngọc lượn quanh một cái rất lớn phạm vi, mới hướng những người kia rời đi phương hướng chạy đi. Tốt tại những cái kia người đi bộ đi cũng không nhanh, một lúc lâu sau, Long Trần cùng Đông Minh Ngọc đã lặng lẽ đi theo bọn họ. Long Trần ca ca, thế nào? Đông Minh Ngọc phát hiện Long Trần sắc mặt có chút quái dị, lặng lẽ hỏi. Ta tự hồ biết, huyết tộc những lão gia hỏa kia nói thần thai là cái gì? Long Trần phát hiện. Những thứ này huyết tộc cường giả rời đi phương hướng, chính là lúc trước phát hiện thần bí trứng lớn sơn cốc. Chỉ bất quá đương sơ những cái kia ở chỗ này chiếm cứ ma thú, toàn bộ đều biến mất, đại địa phía trên, còn có chưa từng vết máu khô khốc, hẳn là những thứ này ma thú, đều bị đánh chết. Long Trần cùng Đông Minh Ngọc theo đuôi đoàn người này, quả nhiên như là Long Trần sở liệu, những người kia đi tới cái kia hoàn hình sơn cốc sau dừng bước. Sơn cốc vẫn là sơn cốc kia. Nhưng là chung quanh lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, trên sơn cốc lại bị kiến tạo một cái tế đàn. Tế đàn trước đó, những cái kia huyết tộc cường giả cung cung kính kính quỳ trên mặt đất cầu nguyện, sau đó trong tay nắm lấy nguyên một đám hộp. Quỳ bước tiến lên, đặt ở trên tế đàn, về sau chậm rãi lui về. Ông, trên tế đàn phù văn sáng lên, nguyên một đám hộp chậm rãi bị mở ra, những cái kia hộp bị mở ra về sau, vô tận huyết dịch bắn ra. Nương theo lấy cường hãn linh hồn chi lực bạo phát, tạo thành một cái cuồng bạo gần sống, có sụp đổ dấu hiệu. Bất quá trên tế đàn phù văn sáng lên, tạo thành một quan tráo, những cái kia cuồng bạo huyết dịch cùng linh hồn chi lực bị phong ấn lên. Cái này là nhân tộc cường giả tinh huyết cùng tinh hồn, còn có cốt tủy chi tinh, huyết tộc đến cùng muốn làm gì? Dù cho Đông Minh Ngọc là đệ nhất sát thủ. Nhìn đến tàn nhẫn như vậy cảnh tượng, vẫn như cũ cảm thấy có chút tê cả da đầu. Lại là một loại huyết tinh hiến tế. Âm âm. Đại địa rung động, một cổ bàn bạc uy áp bốc lên, những cái kia tinh huyết, tinh hồn cùng tinh túy đều hội tụ thành một đầu dòng nước lũ, chậm rãi chảy nhập trong sơn cốc. Nhìn đến tình cảnh này về sau, những cái kia huyết tộc các cường giả chậm rãi rời đi, đợi đến bọn họ đi xa, Long Trần cùng Đông Minh Ngọc mới chậm rãi tới gần tế đàn. Đi vào bên rìa tế đàn lên, Long Trần nhìn đến hình tròn sơn cốc chung quanh, lại có bốn cái dạng này tế đàn, mỗi cái trên tế đàn. Đều có thần quan dò xét nhập trong sơn cốc vân vụ lượng lờ, thấy không rõ phía dưới tình huống, bất quá lại có kinh khủng uy áp từng trận vọt tới. Long Trần ca ca, ngươi biết tình huống nơi này? Đông Minh Ngọc hỏi. Long Trần nhẹ gật đầu, phía dưới này có một cái to lớn trứng, ta đem tiểu tuyết tinh hạch cùng trứng lớn nguyên chủ linh hồn của con người dung hợp, chúng ta đi xuống xem một chút. Long Trần một cái tay ôm lấy Đông Minh Ngọc eo nhỏ nhắn, đồng thời lấy ra một cái phi tác, thả người nhảy vào trong vực sâu. Lần trước Long Trần cùng Mộng Kỳ hai người rơi vào sơn cốc. Bởi vì nơi này có thần bí pháp tắc, là một mảnh cấm không lĩnh vực, thuật pháp chi lực không cách nào làm cho thân thể tung bay trên không trung. Hai người cấp tốc hạ xuống, Long Trần trong tay phi tác dò ra, bắt lấy vách núi, để cho hai người hạ xuống tốc độ hơi làm dịu. Thời gian một nén nhang về sau, rốt cục bỏ vào thần trì, chỉ bất quá là năm đó thần trì, cơ hồ đã khô cạn, cái kia vô tận sinh mệnh thần dịch, đã tiêu hao sạch sẽ. Nguyên bản lơ lửng ở bên trong thần trì trứng lớn, lúc này trôi nổi ở trong hư không, nguyên bản trơn bóng vỏ trứng phía trên, đã hiện đầy huyết sắc phù văn. Nguyên bản có 8 đầu xiềng xích buộc chặt lấy trứng lớn, lúc này lại nhiều 4 đầu, cái này 4 đầu to lớn xiềng xích, nối thẳng phía trên thung lũng tế đàn. Long Trần còn chưa biết những thứ này tế đàn bí mật, không dám tùy tiện leo lên, cho nên là trực tiếp nhảy xuống. Ngọc Nhi, ngươi thế nào? Long Trần nhìn lấy Đông Minh Ngọc sắc mặt có chút kỳ quái, không khỏi hỏi. Không có. Không có gì, viên này trứng quá lớn, có chút dọa người. Đông Minh Ngọc chặn lại nói. Nàng lúc này trong lòng cuồng loạn, mới vừa rồi bị Long Trần ôm lấy eo, nàng cả người ghé vào Long Trần trong ngực, bởi vì Long Trần sợ nàng thụ thương. Cho nên vuốt ve có chút gấp, ngửi Long Trần khí tức trên thân, trong lúc nhất thời trong lòng vậy mà lên dị dạng tâm tình, vội vàng đổi chủ đề, nhưng là khuôn mặt đã đỏ bừng. Long Trần bởi vì tâm thần đều đặt ở trứng lớn phía trên, cũng không có phát giác Đông Minh Ngọc dị dạng. Long Trần nhìn lấy chung quanh xiềng xích phía trên, lực lượng vô tận, tràn vào trứng lớn bên trong, nhất là phía trên kết nối tế đàn xiềng xích, đạo đạo năng lượng tràn vào trứng lớn phía trên phù văn, bắt đầu hơi hơi lấp lóe. Long Trần chậm rãi tới gần trứng lớn, một cái tay mò tại vỏ trứng phía trên. Lập tức cảm nhận được một cổ kinh khủng uy áp truyền tới, Long Trần tóc dài trong nháy mắt từng chiếc dựng thẳng, hắc bào bay múa. Đây bất quá là trứng lớn năng lượng bản năng một loại lan truyền, cũng không có cố ý nhằm vào Long Trần, nhưng là cái kia mạnh mẽ uy áp, lại khiến Long Trần sinh ra uy hiếp trí mạng. Lực lượng của nó so trước đó càng khủng bố hơn. Long Trần trong lòng âm thầm kinh hãi, lần trước đến thời điểm, trứng lớn uy áp rõ ràng không có khủng bố như vậy, nếu không thời điểm đó hắn coi như cùng Mộng Kỳ phối hợp, cũng vô pháp đem tiểu tuyết linh hồn đưa vào trứng lớn bên trong. Long Trần do dự một chút. Cuối cùng cắn răng một cái, linh hồn chi lực chậm rãi tràn vào trứng lớn bên trong. Ông, bỗng nhiên trứng lớn phía trên vô số huyết sắc phù văn sáng lên, như là một vành mặt trời bạo phát, quang trụ ngút trời, đồng thời một cổ kinh khủng uy áp bốc lên, làm thiên địa oanh minh. Long Trần một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, lại bị trứng lớn cho bắn ra ngoài, Đông Minh Ngọc giật nảy mình, vội vàng ôm lấy Long Trần. Nguy rồi, động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên sẽ kinh động huyết tộc cường giả. Đông Minh Ngọc sắc mặt thay đổi. Cái kia nổ thật to bạo hưởng, thần quang nở rộ. Một đạo quang trụ xông vào trời cao, tin tưởng huyết tộc cường giả, chẳng mấy chốc sẽ chạy đến. Long Trần cũng không nghĩ tới có thể như vậy, hắn vốn là muốn lấy linh hồn chi lực, câu thông tiểu tuyết linh hồn, chỉ cần tiểu tuyết linh hồn tại, tất nhiên có thể nhận ra Long Trần linh hồn. Bây giờ náo ra động tĩnh lớn như vậy, Long Trần tâm, lập tức chìm vào đáy cốc. Chẳng lẽ tiểu tuyết thất bại, linh hồn phản bị thôn phệ rồi? Nhưng là lúc này đã không có thời gian đi nghĩ những thứ này, Long Trần bắt lấy Đông Minh Ngọc, hai chân liên tục điểm vách đá, giống như một đạo lưu quang cấp tốc xông lên phía trên đi. Ngay tại Long Trần vừa muốn xông ra miệng cốc thời điểm, Long Trần sắc mặt thay đổi, hắn cảm nhận được mấy đạo khí tức kinh khủng, chính cấp tốc chạy tới, đó là thông minh cảnh bước thứ tư cường giả uy áp. Lúc này đi lên, tất nhiên sẽ cùng bọn hắn đụng độ. Bảy cái thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, coi như triệu hồi ra lôi vực Long Vương cũng cứu không được mệnh của hắn. Huống chi, đối phương cường giả quá nhiều, Hắn là không có năng lực triệu hồi ra lôi vực Long Vương, đều là một ấn số, thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, chỉ cần bắt được cơ hội, có thể dễ như trở bàn tay đánh gãy hắn triệu hoán. Long Trần lập tức cấp tốc quay trở lại, một lần nữa rơi xuống, chân đạp một đầu to lớn xiềng xích, cấp tốc bay về phía trước, muốn dọc theo xiềng xích, theo trong sơn động bay ra. Âm âm. Kết quả Long Trần vừa mới dọc theo xiềng xích chui vào sơn động, kết quả bị một cổ lực lượng kinh khủng đánh bay trở về, bên trong hang núi kia, có một loại nhìn không thấy dòng nước lũ, không cách nào đi ngược dòng nước. Long Trần sắc mặt biến đến càng thêm khó coi, lần này hắn xem như tự chui đầu vào lưới, một bước đi nhầm, đầy bàn đều thua. Long Trần lôi kéo Đông Minh Ngọc, đi vào trứng lớn phía dưới. Nhìn xem có thể hay không tìm tới thông đạo rời đi, kết quả phần sau là một mảnh tử lộ. Mà ngay tại lúc này, phía trên vô số khủng bố uy áp đến, chắc hẳn những cái kia chí cường giả, đã đến miệng sơn cốc. Ông, ngay tại Long Trần cùng đường mạc lộ, chuẩn bị liều chết xông lên thời điểm, trứng lớn phía trên bắn ra một đạo quang mang, đem Long Trần cùng Đông Minh Ngọc bao phủ. Long Trần nhất thời cảm giác không gian một trận vặn vẹo, vậy mà đặt mình vào một mảnh hỗn độn bên trong, chung quanh có vô tận pháp tắc đang lưu chuyển, nhìn đến cảnh tượng này, Long Trần bỗng nhiên một trận cuồng hỉ. Tiểu Tuyết, là ngươi a? Long Trần kêu to, bỗng nhiên Long Trần phát hiện, hắn vậy mà đứng tại một cái to lớn đầu lâu phía trên. Đây là một đầu màu trắng cự lang, chỉ bất quá thân thể của nó, chỉ là bị một tầng tinh tế màu trắng lông tơ bao trùm, giống như một đứa con nít, tắm rửa tại không gian pháp tắc bên trong. Long Trần biết, nơi này chính là trứng lớn bên trong không gian, lúc trước linh hồn của hắn, đã từng tới nơi này, hắn cùng Đông Minh Ngọc có thể bị hút vào trứng lớn trong không gian, nhất định là Tiểu Tuyết xuất thủ. Ồ! Long Trần tiếng nói vừa ra, một cái cực kỳ yếu ớt linh hồn ba động. Truyền đến Long Trần trong đầu, Long Trần nhất thời nắm chặt nắm đấm, nước mắt kém chút nhịn không được rơi xuống. Tiểu Tuyết đáp lại hắn, chỉ bất quá bây giờ Tiểu Tuyết vẫn còn một loại thai tức trạng thái, không cách nào cùng hắn câu thông, chỉ có thể làm một loại bản năng đáp lại. Tiểu Tuyết vẫn còn, mà lại đã triệt để nắm trong tay cổ thân thể này, để Long Trần rốt cục yên tâm. Bỗng nhiên Tiểu Tuyết lại là một đạo thần niệm truyền đến, Long Trần chậm rãi chỗ ngoặt xuống thân thể, một bàn tay lớn đặt tại Tiểu Tuyết trên đầu. Ông, bỗng nhiên Long Trần trong đầu nổi lên một cái rõ ràng hình ảnh. Màn này lại là trứng lớn tình huống ngoại giới. Long Trần sở liệu một chút cũng không sai, bảy cái thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, toàn bộ đều tới, chính kiểm tra tình huống chung quanh. Kỳ quái, thần thai làm sao lại bỗng nhiên bừng tỉnh? Một cái lão giả, nhìn lấy trứng lớn có chút kỳ quái mà nói. Ông, đúng lúc này, trứng lớn lần nữa sáng lên, lại là đạo đạo thần quang bắn ra, Long Trần biết, cái này là Tiểu Tuyết cố ý hành động. Trước đó Tiểu Tuyết tại chiều sâu ngủ say bên trong, bị Long Trần khí tức bừng tỉnh, sinh ra linh hồn ba động, khiến trứng lớn phát sinh biến hóa. Có thể là chúng ta cung cấp năng lượng quá ít, thần thai ở vào trạng thái đói bụng, bắt đầu tác muốn năng lượng. Một cái lão giả sắc mặt âm trầm nói, hẳn là dạng này, thần thai hiện tại là ngưng tụ thần tinh thời khắc trọng yếu, cần lượng lớn năng lượng. Nhưng là thiên võ đại lục bên kia, có đại đế ý chí trấn thủ, chúng ta dạng này đánh, quá ăn thiệt thòi, ngừng chiến về sau, thần thai hấp thu năng lượng, thì càng ngày càng ít, có lẽ đây là đói khát bản năng triệu hoán. Một cái khác lão giả cũng khuôn mặt nghiêm túc nói, sự kiện này muốn hay không hướng lên phía trên báo cáo? Có người hỏi dò. Tuyệt đối không thể, nếu như bị phía trên biết chúng ta trì hoãn thần thai ấp trứng tiến độ, tất nhiên sẽ bị trọng trách. Một người lắc đầu. Vậy chúng ta phải làm gì? Lúc này công kích thiên võ đại lục, quá bị thua thiệt, không chỉ hy sinh quá lớn, còn muốn cho bọn hắn đưa tinh huyết, tương đương với tư địch. Có người hỏi. Thực sự không được, vậy liền điển võ luyện binh đi. Không phải còn có một số lam tinh đại lục nhân tộc tù phạm A đem bọn hắn phóng xuất, để các đại tộc cường giả đi ra săn giết, dùng người đầu đem đổi lấy khen thưởng, chết đi như vậy một bộ phận người. Mới có đầy đủ năng lượng, tẩm bổ thần thai, cùng thiên võ đại lục không có chính thức khai chiến trước đó, chỉ có thể làm như vậy. Một cái lão giả nói. Những lão giả khác nhẹ gật đầu, tự hồ đồng ý lão giả kia ý kiến, bảy người mang theo huyết tộc các cường giả, cái này mới rời khỏi.